Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, Hồng Trạch Doanh mãn biên, chuẩn bị chiến Thảo Nguyên, năm, giết chết người đã hủy diệt tổ mạch, cắt đứt tạo hóa cơ duyên của hàng vạn vạn người, không, không chỉ là người, bao gồm tất cả sinh linh. Âm. Từng bóng người bay lên cao, pháp thuật sáng chói rực rỡ, giống như một màn pháo hoa. Tuy nhiên, bất kể có bao nhiêu người xông lên, kết cục chỉ có một. Bị con rồng bạc kia xuyên thủng. Một trận mưa máu từ trên không trung rơi xuống, rơi trên người các tướng sĩ Nam Từ vẫn còn ấm nóng. Người này, chỉ sợ đã vượt qua võ đạo đệ nhị cảnh. Đã vào cảnh giới đệ tam cực kỳ hiếm thấy. Cảnh giới đệ tam? Sao có thể? Võ đạo một đường, không chỉ yêu cầu đối với tài nguyên rất cao, hơn nữa tiền đồ đứt đoạn, là có giới hạn. Không thể đạt đến trường sinh, cùng thọ với trời đất, cho nên càng dẫn đến tình trạng võ tu hiếm thấy. Nhưng hiện nay, một võ tu phàm tục, trừ khi có cơ duyên tạo hóa rất lớn, nếu không, sao có thể ở Đông Thắng Thần Châu nơi linh khí khô kiệt được coi là ôn dịch này tu luyện đến cảnh giới đệ tam? Quả thực là không thể tin được. Nếu thực sự là cảnh giới đệ tam, chỉ sợ cho dù bọn họ có ùa lên, cũng không thể giết chết được hắn. Hồng Tuấn Sư Huynh, hắn là võ đạo tam cảnh. Làm sao bây giờ, cho đến khi liên tiếp có hơn 20 tu sĩ chết đi, những tu sĩ còn lại mới cuối cùng không dám tiếp tục tiến lên, nhưng vì không dám cãi lệnh, cũng đều cứng đầu cứng cổ không chạy trốn. Bọn họ hoảng sợ bất an nhìn xuống phía dưới. Hy vọng người phụ trách nhiệm vụ tông môn lần này đưa ra chủ ý, vây chết hắn. Hồng Tuấn cũng nhìn ra quỷ thất này quả thực nghịch thiên mà đi, nhưng hắn rất nhanh đã đưa ra phán đoán. Đều lấy ra phù lục mà tôn thượng đưa cho các ngươi, sau đó kết trận, từng chút một mài chết hắn. Người này dù sao cũng là phàm tục. Hơn nữa lão tổ đã nói, quỷ thất thọ nguyên không nhiều. Lúc đó giao đấu ở thiên nhai hải giác, nhất định cũng khiến hắn bị thương. Hiện nay chỉ sợ cũng là người đã cạn kiệt dầu đèn. Nếu vây chết hắn, lại dùng một lượng lớn linh thạch duy trì trận pháp, sớm muộn gì cũng có thể hao chết hắn. Kết trận. Các tu sĩ đều lấy ra phù lục vốn không nỡ sử dụng, lại dựa theo vị trí đã luyện tập trước tạo thành trận pháp, cuối cùng còn có một lá cờ trận bày ra trên không trung, cộng thêm một lượng lớn linh thạch tiêm vào linh lực. Ông ông, La Thiên Đại Trận thi triển. Giam cầm ma đầu áo đen ở trong đó. Linh thạch làm năng lượng. Đại trận liên tục phóng ra pháp thuật công kích, không đau không ngứa, nhưng thắng ở chỗ có thể luôn luôn tiêu hao đối phương. Nhìn bộ dạng vội vàng của các ngươi, Tôn Tượng Tông liên tục ngăn cản công kích, cười lạnh nói, lão phu vốn cũng chỉ muốn nói vài câu với các ngươi, là chính các ngươi muốn xông lên đánh đánh giết giết, làm cho lão phu giống như người khác máu thành tính. Quỷ thất. Ông, chỉ thấy phía nam bầu trời. Một luồng lưu quang giống như tinh tú từ hướng thiên nhai hải giác bay đến, cuối cùng dừng lại trước mặt ma đầu. Trong đó, phát ra giọng nói của lão tổ kia. Nói đi. Ba tổ mạch còn lại ở đâu, bản tọa còn có thể tha cho huyết thân của ngươi ở phàm tục giới một con đường sống. Linh mạch chi tổ không có. Tôn Tượng Tông lạnh lùng nói, sát mạch chi tổ ngược lại có một cái, ngươi có muốn giúp đỡ, đi trừ bỏ cổ ma nhất tộc không? Sát mạch, trong lưu quang, vang lên tiếng hừ lạnh, đừng ở đây đánh trống lảng, bản tọa hỏi ngươi lần cuối, nếu còn không phối hợp, bản tọa giết sạch huyết mạch của ngươi, nói được làm được. Âm. Tôn Tượng Tông không nói nhảm nữa, hắn đột nhiên giơ trường thương lên đâm về phía trước. Chỉ một kích, liền đánh nát lưu quang. Quỷ thất, ngươi, lời của lão tổ kia còn chưa nói xong, đã đột ngột dừng lại. Các ngươi tu sĩ nghe đây. Từ hôm nay, không được lại nhập nhân gian, can thiệp vào chuyện phàm tục. Hiện tại rời đi, vẫn còn kịp. Ngông cuồng. Hồng Tuấn cưỡi gió bay đến, người sắp chết, còn dám nói lời ngông cuồng. Chỉ thấy trong tầng tầng lớp lớp trận pháp. Ma đầu quỷ thất chậm rãi lấy ra một tấm phù lục, chỉ là phù lục của hắn. Hoàn toàn khác với phù lục mà các tu sĩ sử dụng. Không phải là phù chỉ, mà là một miếng ngọc bài. Dựa vào mắt của các tu sĩ có mặt, thậm chí không thể phân biệt được nó là phù lục mấy giai, lại có tác dụng gì, chỉ có thể nhìn thấy theo một luồng linh lực tiêm vào trong đó, từ trong đó toát ra một trận pháp lực nồng nặc áp súc đến cực hạn. Dường như, trên bầu trời này, Đột nhiên xuất hiện một biển xanh, sau đó lại đột ngột bùng nổ một trận sóng thần. Âm âm âm. Trong nháy mắt, trận pháp do mấy trăm tu sĩ đồng tâm hiệp lực bố trí liền tan vỡ, bọn họ kinh hãi, như chim sợ cành công tản ra khắp nơi. Sau khi ánh sáng xanh này xông lên, không bay thẳng vào chín tầng mây, mà bị ngăn cản ở độ cao ngàn trượng, giống như có một tấm khiên chắn đường đi của nó, tấm khiên này theo đó hiện ra. Đó là phong ấn. Không biết bao nhiêu năm tháng trước, phong ấn do đại năng thượng cổ để lại. Phóng tầm mắt nhìn lại. Ở tận cùng của trời đất, đều sáng lên một tầng kim quang nhàn nhạt, thế giới của bọn họ. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, đều ở trong ánh kim quang. Giống như một cái bát lớn úp ngược, chia cắt bọn họ với đại thiên thế giới. Nhưng cái bát này dưới sự tẩy lễ của năm tháng trở nên cũ kỹ, đến mức chỗ góc cạnh, xuất hiện dày đặc những vết nứt nhỏ, truyền tống trận ở thiên nhai hải giác, chính là bố trí ở chỗ nối liền với vết nứt, ông ông. Ngọc phù hóa thành lưu tinh bay đến bầu trời, sau đó một luồng lưu quang từ trong đó bay ra, chuẩn xác không sai lệch rơi vào chỗ vết nứt của phong ấn, giống như đang khâu vá quần áo bị rách, lưu quang rơi xuống, phong ấn dần dần khôi phục. Chương 642, Hồng Trạch Doanh mãn biên, chuẩn bị chiến thảo nguyên, 6, Quan Đoạn mang theo giọng nói của lão tổ lại xuất hiện. Mau! Hắn đang gia cố phong ấn. Ngăn cản hắn. Một khi phong ấn được gia cố, người trong tu tiên giới lại muốn đến phàm tục, chỉ sợ không biết phải tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết. Giết quỷ thất. Bảo vệ tộc nhân tiên lộ. Giá tiền lại tăng lên đến một mức độ khác. Nhưng cảnh tượng trước mắt. Đâu phải là những tu sĩ cấp thấp này dám can thiệp vào. Phong ấn của đại năng thượng cổ, sao ngươi có thể gia cố? Ngọc phù đó rốt cuộc là vật gì? Chuyện hoang đường. Các tu sĩ căn bản không thể tưởng tượng được trong đó có bao nhiêu liên quan. Rất nhanh. Lão tổ truyền âm, Hồng Tuấn thay mặt lão tổ hạ lệnh, đã không thể ngăn cản phong ấn gia cố, thì trước tiên rời khỏi nơi này. Hơn 100 tu sĩ lưu lại ở phàm tục, đủ để báo thù tôn gia, cũng có thể tìm kiếm các tổ mạch khác, vì tông môn của bọn họ chiếm được tiên cơ, đợi đến ngày nào đó lại mở một đường thiên địa. Đi. Tuy nhiên. Pháp lực trong ngọc phù lại tăng cao, trực tiếp hình thành một kết giới, ngăn cản toàn bộ phàm tục, trong đó còn có một chuỗi xiềng xích vươn ra, lão phu tuyệt đối không phải là người khát máu. Tôn Tượng Tông ở trong sự quấn quanh của rồng bạc, hai tay kết ấn, giọng nói như chuông lớn, tất cả tu sĩ ở đây, có thể lựa chọn trở về thiên nhai hải giác, nếu không thì, đều để mạng lại ở đây đi. Âm. Xiềng xích trong ngọc phù giống như dây mây lan ra, giống như lưỡi hái tử thần. Xuyên qua cơ thể của mỗi tu sĩ, hơn 100 tu sĩ hoàn toàn không có sức chống trả. Không chỉ như vậy, những xiềng xích này thậm chí còn có thể tìm được tu sĩ đang cố gắng ẩn nấp. Chớp mắt, lại có hơn 20 tu sĩ mất mạng. Không thể rời đi, không thể trốn được. Ngay cả Hồng Tuấn cũng phải thừa nhận, tiếp tục ở lại không có ý nghĩa gì, chỉ là chết oan uổng mà thôi. Lão Tổ. Còn xin Lão Tổ ra tay. Đệ tử vô năng. Thực sự không thể chống lại trò chơi cấp bậc này. Đều cút cho ta. Giọng nói của lão tổ vang lên. Đồng thời, một bóng dáng màu tím mông lung không nhìn rõ, vậy mà dưới sự áp chế của thiên đạo cũng đến, cho dù mỗi lần tiến lên một trượng khoảng cách đều trở nên hư ảo một phần, cũng đang kiên trì, lao thẳng đến ngọc phù. Thân ngoại hóa thân. Lão tổ tự mình ra tay. Chúng ta mau rút lui. Rút lui. Sau khi được cho phép, các tu sĩ không dám chậm trễ một khắc nào, tranh trước tràn sau chạy trở về thiên nhai hải giác. Nếu không trở về trước khi phong ấn được gia cố hoàn thành, thì chỉ có thể chết ở đây. Thân ngoại hóa thân của lão tổ và ngọc phù va chạm, bùng nổ ra chấn động rung trời chuyển đất. Toàn bộ bầu trời không còn ai có thể dừng lại, hơi chạm vào liền tan thành mây khói. Ngay cả ma đầu quỷ thất cũng rơi xuống mặt đất. Các tu sĩ khác, càng dán sát mặt đất bay đi. Sau từng tiếng nổ vang, thân ngoại hóa thân của lão tổ sụp đổ. Hoàn toàn không có thứ gì có thể ngăn cản ngọc phù gia cố phong ấn. Thấy vậy, Hồng Tuấn cũng muốn rời đi. Tiên sư, đến lúc này, Phan Thúc Chấn mới từ trong chấn động tỉnh táo lại, hắn túm chặt ống tay áo của tiên nhân, ngươi, các ngươi đều đi rồi, chúng ta phải làm sao? Ngươi, Hồng Tuấn chỉ vào lão nhân áo đen phía trước, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Ta. Phan Thúc Chấn sửng sốt. Đúng, giết chết hắn. Hồng Tuấn nói, hắn cũng chỉ dựa vào Ngọc Phù Phô Trương Thanh Thế, lại là người đã hết sức tàn, các ngươi chỉ cần giết chết hắn, Thượng Tông bảo đảm cho Phàn gia các ngươi tiên lộ vô lo. Nếu dễ dàng thả đi, đợi đến ngày phong ấn mở ra, chúng ta trở về tìm các ngươi tính sổ. Nói xong, hắn cũng sử dụng độn thuật, rất nhanh đã biến mất. Bác ca, phải làm sao bây giờ? Phàn Gia Hiếu nhìn thấy tiên sư cuối cùng cũng rời đi, có làm theo không? Làm. Phàn Thúc Chấn nghiến răng, ta có 10 vạn đại quân. Truyền lệnh của ta. Vây giết Tôn Tượng Tông. Tuy nhiên, gây ra dị tượng thiên địa đáng sợ như vậy. Quân đội phàm nhân đã sợ vỡ mật, ngay từ đầu đã tan rã, đâu còn điều động được, đột nhiên. Phía trước chân lực cuộn trào. Liền có mấy trăm tướng sĩ chết đi. Chỉ trong chốc lát, lão nhân áo đen đã mở ra một con đường, sau đó bay lên, biến mất ở cuối tầm mắt. Nửa canh giờ sau, dị tượng giữa thiên địa mới tiêu tan. Ngọc phù trên không trung hoàn toàn hao hết pháp lực ẩn chứa bên trong, theo đó sụp đổ vỡ vụn. Vết nứt của phong ấn ở Đông Thắng Thần Châu cũng cơ bản được sửa chữa xong. Tất cả trở về yên tĩnh. Tu tiên giới. Hỗn xược. Trong một thượng tông nào đó, lão tổ giận dữ như sấm sét. Mấy trưởng lão khác cũng ở các ngọn núi đối thoại từ xa. Xem ra vẫn để cho tên yêu nhân trấn thủ sứ đó đắc ý rồi. Từ Diệt Linh đại trận đến Ngọc Phù, chỉ sợ đều là do đại năng lưu lại. Hiện nay phong ấn của Đông Thắng Thần Châu được gia cố, phải làm sao bây giờ? Không sao. Vừa rồi thân ngoại hóa thân của ta đã giảm bớt một chút uy lực của Ngọc Phù, phong ấn vẫn có chỗ lỏng lẻo, chỉ là cần tốn một chút thời gian mà thôi, ảnh hưởng đối với truyền tống trận cổ tương đối nhỏ, không lâu sau có thể tiếp tục sử dụng, chỉ là truyền tống ngọc bài, sau khi thu lại từ các phường thị đều sẽ lập tức luyện hóa, bí pháp trong đó lấy đi sẽ mất hiệu lực, hiện nay còn lại không nhiều, dù sao cũng không ai nghĩ tới hắn vậy mà còn có thể gia cố phong ấn. Có thể gom được một cái là một cái, đợi sau khi truyền tống trận cổ khôi phục. Lập tức phái người đi ra ngoài. Lương Châu. Lần này là xuất hành bí mật, Trần Tam Thạch và những người khác vào thành cũng là thừa bóng đêm lặng lẽ hành động. Trở về phủ đệ xa cách đã lâu. Cảm nhận đầu tiên của hắn có chút trống trải. Dù sao Cố Tâm Lan và Trần Độ Hà rất sớm đã đến Đại Khánh, trong nhà chỉ còn lại Trần Vân Khê và hai nha hoàn. Tính thời gian, Độ Hà chỉ sợ đã có thể mở miệng nói chuyện. Trần Tam Thạch lặng lẽ đến phòng của nữ nhi. Dưới ánh trăng, Trần Vân Khê ngủ rất ngon, hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng véo mặt tiểu nha đầu, xác nhận nàng bình yên vô sự xong cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, vốn định lặng lẽ rời đi, kết quả bên tai vang lên giọng nói non nớt mang theo buồn ngủ. Cha cha! Chỉ thấy không biết từ khi nào. Trần Vân Khê tỉnh lại, xoa đôi mắt vẫn còn mơ màng, cha cha về rồi. Là ta, làm con sợ sao? Cha cha bế. Con ngủ tiếp đi. Trần Tam Thạch nhẹ giọng nói. Cha cha, ở đây có thư của nương. Trần Vân Khê chỉ giường. Trần Tam Thạch tìm thấy một sấp phong bì dưới gối, nhìn chữ ký bên trên, Cố Tâm Lan mỗi tháng đều gửi thư về nhà. Hắn vừa ôm tiểu nha đầu, vừa mở từng phong thư ra đọc. Đêm như ban ngày hắn cũng không cần nến. Nhìn chữ như thấy mặt. Giống như âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Thạch ca nhi. Quy đề ép ta, học xử lý quốc sự của Đại Khánh bọn họ. Các đại thần đều không biết, mỗi ngày lên triều, thực ra là ta ngồi sau rèm. Nhưng ta thực sự không có hứng thú với những thứ này, quy đề miệng giao đậu phụ, luôn nói gì mà Độ Hà là phàm phu tục tử, nhưng thực ra cũng thường lén lút chơi với đứa nhỏ. Đúng rồi, hôm qua Độ Hà biết nói rồi. Nhưng lại gọi gì trước, nói tóm lại. Ta bình an vô sự. Thạch ca nhi bình an vô sự chứ. Một chuyến đi tìm tiên, giống như cách cả một đời. Trần Tam Thạch ông nữ nhi, đọc thư, có một cảm giác bình yên kỳ lạ. Nếu nhất định phải ở lại Đại Trạch Phường thì mới có thể tu tiên. Vậy thì hắn tình nguyện không tu tiên. Cuối cùng, còn một sấp là tin tức mà tứ sư huynh mỗi ngày sắp xếp. Từ trên đó biết được. Hồng Trạch Doanh kiến chế hoàn thành, mãn biên 1.500.000 người. Đều là tinh nhuệ của Lương Châu, chỉ đợi hắn thao luyện xong, là có thể chính thức chinh chiến. Chương 643, Bắc Lương đại điểm binh, Ngọa Long diệt nước Ngụy, một, phía Bắc, Đại Mạc đang rục rịch, đã điều động binh mã đến các bộ lạc. Để ứng phó, biên giới Tây Bắc Tam Châu cũng tập trung một lượng lớn binh mã, đối đầu với chúng. Trong đó, Lữ Tịch Sư Huynh đã liên tiếp giao chiến, tổng cộng chém giết hơn 1.000 địch nhân, bao gồm một tướng lĩnh. Ngoài ra, còn có tin tức về Vu Thần Giáo. Vu Thần Giáo đã yên ắng được nửa năm. Nhưng chỉ hơn một tháng trước, chúng lại bắt đầu bức hại đệ tử Tông Môn. Đến nay vẫn chưa thể điều tra ra kẻ chủ mưu, dù có liên quan đến tiên nhân trong dãy núi La Thiên, cũng phải có người nhìn thấy mới đúng. Sát khí. Nhớ lại dị tượng trong dãy núi La Thiên, hiện tại Trần Tam Thạch cảm thấy, e rằng chuyện đó cũng có liên quan đến linh khí phục tốc, có lẽ cần tìm thời gian tiến vào núi một chuyến nữa. Lần này trở về, cũng coi như tăng thêm kiến thức, thử xem có thể hiểu rõ những tu sĩ này đang làm gì không. Lương Châu là nhà của hắn. Cho dù không liên quan đến tu tiên giới. Chuyện tương tự như 10 ngày ở Vân Châu cũng tuyệt đối không được phép xảy ra lần nữa. Thu hồi vạn điều suy nghĩ, Trần Tam Thạch mới phát hiện nữ nhi trong lòng đã ngủ say, nhẹ nhàng đặt nàng trở lại giường. Vốn định rời đi, nhưng phát hiện bàn tay nhỏ của tiểu nha đầu vẫn nắm chặt ống tay áo của mình. Hắn lo lắng nếu mạnh mẽ giằng ra sẽ khiến nàng tỉnh giấc. Cuối cùng, hắn dứt khoát ngồi bên mép giường. Vốn định cẩn thận suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, nhưng không biết tại sao, cơn mệt mỏi tích tụ sau khi về nhà ập đến, khiến hắn cứ ngồi như vậy mà ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trời bên ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng. Tiểu nha đầu đang đắp chiếc chăn da hổ lên người hắn. Cha tỉnh rồi. Trần Vân Khê chạy xuống giường, đến khi trở lại đã bưng theo nước ấm và khăn mặt. Cha đi đây. Trần Tam Thạch rửa mặt qua loa, rồi cưỡi thiên tầm đến doanh trại đã xa cách bấy lâu. Đùng đùng. Đúng giờ mão. Sau khi điểm danh, các tướng sĩ đang luyện tập, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng trống trận và tiếng hò hét chấn động trời đất. Đại nhân, bên tai vang lên âm thanh quen thuộc. Hạ Tông vội vàng chạy đến, ngài đã kết thúc bế quan rồi sao? Ừ, Trần Tam Thạch nhìn về phía Hồng Trạch Doanh, tình hình thế nào rồi? Mọi thứ đã hoàn thiện. Hạ Tông nói, hiện tại chủ tướng của 12 doanh đều ở Lương Châu, không lâu trước Lục Hoàng tử Điện Hạ cũng phụng ý chỉ của Hoàng đế đến đây, chỉ đợi ngài xuất quan đại điểm binh, sau đó xuất phát. Đợi ta, Trần Tam Thạch biết lần bế quan này của mình kéo dài nửa năm, cho dù tứ sư huynh có giúp đỡ che giấu thế nào thì cũng nên xuất hiện rồi. Hắn nghe nói Lục Hoàng tử Điện Hạ hiện đang ở trong đại trướng Trung Quân, liền chủ động đi đến. Đại trướng Trung Quân. Phòng tướng quân. Lục Hoàng tử Tào Hoán đứng trước sa bàn, Trần tướng quân khi nào mới kết thúc bế quan? Sau khi đại điểm binh trong tháng này, phải bước vào giai đoạn luyện tập tiếp theo, sẵn sàng bất cứ lúc nào để nghênh chiến Thảo Nguyên, bắt đầu trước đi. Nho sinh áo xanh ngồi trên xe lăn nói, Trần tướng quân bế quan đến thời khắc quan trọng, vẫn không nên quấy rầy thì hơn. Ừ, cũng được. Tào Hoán quay sang người bên cạnh dặn dò, chuẩn bị sắp xếp công việc cụ thể. Cũng đúng lúc này. Cửa trướng bị vén lên. Một bóng áo trắng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Điện hạ, là Mạc tướng đến muộn. Trần Tam Thạch chắp tay nói, có thể điểm binh rồi. Ngươi chính là Trần tướng quân. Tào Hoán chủ động tiến lên đón tiếp, ngưỡng mộ đã lâu. Hai năm nay dù bản vương ở trong Tây Hoa Cung, cũng thường xuyên nghe thấy danh hiệu của tướng quân quả thật là lương tướng trời ban cho đại thịnh. Điện hạ quá khen. Trần Tam Thạch khách sáo, thuận tiện đánh giá đối phương một lượt. Vị Lục Hoàng tử Điện hạ này tuổi không lớn, chỉ hơn 40 tuổi, nhưng có lẽ vì bị giam cầm nhiều năm, tóc đã hoa râm, nếp nhăn nơi khóe mắt càng toát lên vẻ thăng trầm. Đây chính là số phận của con cháu hoàng gia. Sau khi bước chân vào triều đình thì không còn đường lui, trừ khi ngay từ đầu đã thoái lui. Trần tướng quân đã kết thúc bế quan, hẳn là đã đột phá. Tào Hoán trò chuyện, lúc mới bế quan, nghe nói tướng quân vừa bước vào cảnh giới huyền tượng, hiện tại đã thành thạo chưa? May mắn đột phá đến tiểu thành. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói thật. Thật ra theo quy tắc trong quân doanh, cảnh giới là thứ không thể che giấu. Hiện tại cũng không cần phải che giấu. Tiểu thành. Nghe vậy, không chỉ Tào Hoán, mà các tướng quân trong doanh trướng đều sửng sốt. Cái gì? Huyền tượng cảnh giới tiểu thành. Loảng xoảng, tiếng va chạm của áo giáp vang lên. Tất cả tướng quân đều nghiêm trang kính cẩn. Người này học võ bao lâu rồi? Cũng chỉ hơn 2 năm trước. Lúc tuyển chọn tinh nhuệ. Nếu nhớ không nhầm thì người này vẫn đang ở Hóa Kình miễn cưỡng. 2 năm. Từ Hóa Kình một đường thăng tiến đến cảnh giới huyền tượng. Đây là khái niệm gì? Trên thực tế, bản thân Trần Tam Thạch cũng có chút mơ hồ, không cảm thấy đây là chuyện quá mức phóng đại. Nhưng trong mắt người ngoài, điều này quả thực không thể tin nổi. Võ đạo một đường nghịch thiên mà đi. Tài nguyên, thể chất, ngộ tính. Một tầng tầng khó khăn chồng chất lên nhau, mỗi lần gặp bình cảnh đều khiến vô số người bị mắc kẹt. Ví dụ như Hóa Kình khó khăn nhất. Trên đời có 8 phần võ giả sẽ bị mắc kẹt ở bước này. 2 phần còn lại sẽ lần lượt bị mắc kẹt ở thông mạch, đột phá huyền tượng, cho dù là thiên tài cũng cần rất nhiều thời gian để tu luyện, chậm rãi nâng cao. Chương 644, Bắc Lương Đại Điểm Binh, Ngọa Long Diệt Nước Ngụy, 2, nhưng tên này. Tổng cộng học võ 3 năm, đến Lương Châu mới hơn 2 năm. So sánh người với người, tức chết người. Trong chớp mắt, vị võ quan tuyển chọn tinh nhuệ kia đã trưởng thành thành một chủ tướng chính thức của một doanh. Hơn nữa đừng quên hắn còn là võ thánh chi thể. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất nhanh hắn sẽ trở thành một trong những người đứng đầu toàn bộ Bắc Cảnh, chỉ đứng sau Lữ Tịch tướng quân. Trần tướng quân đã kết thúc bế quan. Sau khi kinh ngạc, Tào Hoán tiếp tục bàn luận chính sự, vậy 2 ngày sau, bắt đầu điểm binh đi. Ở Đại Thịnh Triều, điểm binh có 2 ý nghĩa. Một là xuất chinh điểm binh điểm tướng. 2 là duyệt binh. Mục đích của lần điểm binh này, đương nhiên là ý thứ hai. Mở rộng doanh trại tốn mất 2 năm, trong đó hao tốn vô số ngân lượng, đương nhiên phải có khâm sai của triều đình đến kiểm tra, xem có sai sót gì không, có ai to gan lớn mật tham ô dẫn đến tình trạng ăn bớt quân lương hay không. 12 doanh, mỗi doanh 1.500.000 người. Tổng cộng lên đến 18 vạn người. Thời chiến cộng thêm dân phu. Hoàn toàn có thể ra ngoài tuyên bố là 30 vạn người. Đương nhiên, đây vẫn chưa phải cực hạn. Tây Bắc Tam Châu vẫn còn một lượng lớn binh mã vệ sở, Đại Thịnh lãnh thổ rộng lớn, dân số đông đúc. Chỉ cần có lương bổng là có thể liên tục không ngừng tìm đến binh mã. Một cuộc đại điểm binh hùng vĩ cứ thế bắt đầu được chuẩn bị. Trong đại trướng trung quân có quá nhiều người, Phòng Thanh Vân cũng có việc phải xử lý. Trần Tam Thạch không vội trò chuyện về Thiên Nhai Hải Giác, mà xách trường thương rời đi, chuẩn bị đến Hồng Trạch Doanh xem trước. Gặp qua các sư huynh, sư tỷ. Trên đường đi, hắn gặp những sư huynh đã lâu không gặp, đại điểm binh, chủ tướng của các doanh đương nhiên phải trở về. Chào tiểu sư đệ, Dung Yến Thu thưởng trái ngược với bình thường, không tiến lên trò chuyện thân mật, mà dựa vào cột đá, buồn chán chơi đùa một đóa hoa. Nhị sư huynh Trình Vị, càng mặt mày ủ rũ tính toán, trông như một thương nhân vừa mới làm một vụ làm ăn thua lỗ. Ngũ sư huynh Mông Quảng Tín, ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt, gõ mõ cạch cạch cạch. Cảm xúc nóng nảy căn bản không thể kiểm soát, mỗi lần gõ mõ đều xuất hiện vết nứt, cho đến khi, rắc, một tiếng vỡ vụn. Hắn cầm lưỡi liềm đứng dậy, đi đến trước mặt thất sư huynh Diệp Phượng Tu, lão thất, đến đánh một trận. Cút! Đôi mắt phượng của Diệp Phượng Tu đầy sát ý, rõ ràng không muốn để ý tới. Âm! Tuy nhiên bất kể hắn có đồng ý hay không, Mông Quảng Tín đã vung lưỡi liềm mang theo cương khí mạnh mẽ lao lên, đã muốn tìm chết. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Phượng Tu rút kiếm ra, giao chiến với đối phương. Đây là, Trần Tam Thạch đương nhiên nhìn ra bọn họ không bình thường. Theo ta đi. Đang bối rối, Uông Trực xuất hiện. Trần Tam Thạch đi theo hắn rời đi, sư huynh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Uông Trực nói từng chữ, 8 đại doanh, không còn. Cái gì? Trần Tam Thạch trong lòng có suy đoán, cụ thể là sao, sau khi mở rộng doanh trại, các tham tướng và cấp bậc cao hơn của mỗi doanh đều bị điều chuyển. Uông Trực nói, binh mã được điều đến, cũng cơ bản không nghe theo lệnh của đốc sư phủ. Vậy sư huynh sư tỷ bọn họ thì sao? Trần Tam Thạch hỏi, cũng bị điều đi rồi. Ừ, Uông Trực gật đầu, trước đây mỗi sư huynh đệ, dưới tay ít nhất có một doanh, nhưng hiện tại bị nén lại thành 2 người cùng quản lý một doanh, làm chính phó tướng quân, dưới tay cũng thay một nửa tướng lĩnh cấp cơ sở. Ước chừng sau này còn bị điều ra Bắc Cảnh. Trừ lão đại và lão tam. Trong 12 doanh, cộng thêm Hồng Trạch doanh của ngươi, hiện tại chúng ta chỉ còn lại 4 doanh. 8 đại doanh. Chỉ còn lại 4 doanh. Vài đạo thánh chỉ, cộng thêm một loạt điều động. Nhiều năm tâm huyết, chỉ còn lại một nửa. Hơn nữa đây e rằng, chỉ mới là bắt đầu. Sau khi chiến tranh Thảo Nguyên kết thúc, chắc chắn sẽ tiếp tục hạ đao, cho đến khi 8 đại doanh ban đầu hoàn toàn bị giải tán, không còn cơ hội ngưng tụ lại, trực tiếp cởi giáp về quê cũng là chuyện rất có khả năng xảy ra, chỉ cần thời gian để tìm kiếm tướng lĩnh thế hệ mới thay thế hoàn toàn. Hồng Trạch Doanh của chúng ta cũng không tránh khỏi, Uông Trực chỉ vào phía trước đội quân đang luyện tập, bắt đầu từ tham tướng, đều là người được triều đình bồi dưỡng từ nhỏ, đi theo ngươi đánh trận chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ sợ tương lai, đến xem đi. Trần Tam Thạch ngắt lời nói. Hồng Trạch Đại Doanh. Tại sao điều chúng ta đến Thiên Lang Doanh? Hùng Thu An, Phùng Dung và những huynh đệ bà Dương tụ tập lại, lớn tiếng chất vấn vài vị tướng quân phía trước, Tiêu Trưng, Du Ký Khả, Hạ Tông, cộng thêm hai tham tướng lớn tuổi khác, lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong đó, còn có một phó tướng cảnh giới huyền tượng, Sở Sĩ Hùng. Hắn đối mặt với câu hỏi của mọi người, không chút biểu cảm đưa ra câu trả lời, Hồng Trạch Doanh 1.500.000 người, trừ 3.000 huyền giáp quân, còn lại 1.200.000 người, cũng đều được điều động nguyên vẹn từ gần kinh thành đến, thực sự không có vị trí cho các ngươi. Ngươi nói bậy, Lưu Kim Khôi mắng, chúng ta từ bà Dương đã luôn đi theo tướng quân. Nói đến đây, hắn chắp tay hướng lên trời, sau đó mới tiếp tục mắng chửi, 4 lần vượt sông Hồng Trạch, thập vạn đại quân phá Hổ Lao, lần nào chúng ta không ở trong trung quân, nếu các ngươi điều chúng ta đến 4 quân còn lại thì cũng thôi, nhưng trực tiếp điều đến Thiên Lang Doanh, dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Sở Sĩ Hùng nheo mắt lại, dựa vào việc các ngươi không xứng, chương 645, Bắc Lương Đại Điểm Binh, Ngọa Long Diệt Nước Ngụy, 3, không xứng. Sở tướng quân, không cần nói khó nghe như vậy. Bên cạnh, một tham tướng khác là Mạnh Đỉnh Tân ngăn cản hắn, giọng điệu nói chuyện khá ôn hòa, nhưng nội dung vẫn không nể mặt, ngươi tên là gì nhỉ, thôi, không quan trọng. Bà Dương đúng không? Các huynh đệ bà Dương, ta biết các ngươi một đường đi theo Trần tướng quân công cao lao khổ, nhưng hiện tại đã khác xưa, giờ đây Hồng Trạch Doanh là tinh nhuệ thực sự của Bắc Lương quân, còn các ngươi? Phần lớn vẫn ở quanh luyện tạng. Hóa kình cũng không có mấy người, đừng nói đến thông mạch. Quan trọng nhất, vẫn là giới hạn của thể chất, sẽ không có giới hạn cao hơn. Nếu các ngươi tiếp tục ở lại Hồng Trạch Doanh, chẳng khác nào trở thành gánh nặng cho tướng quân. Trần tướng quân nhân nghĩa, nhớ tình cũ, nhưng không thể vì điều này mà làm giảm sức chiến đấu của một đội quân. Các ngươi đến Thiên Lang Doanh, vẫn có thể dựa vào cảnh giới giữ nguyên chức vụ, nhưng Hồng Trạch Doanh thực sự không có vị trí. Hơn nữa, Thiên Lang Doanh cũng là một phần của Bắc Lương quân, các ngươi vẫn có thể tiếp tục cống hiến cho triều đình, cùng tiến lùi, sống chết với Trần tướng quân. Lời nói giữa dòng, đầy khinh miệt, nhưng rõ ràng. Các tướng lĩnh xuất thân từ bà Dương rất khó phản bác, giống như Mạnh Đỉnh Tân đã nói, bất kể là xuất thân hay tư chất của bọn họ đều kém hơn một chút, hơn nữa cũng không có thông mạch, nhưng trên thực tế không có bất kỳ vấn đề gì. Đây rõ ràng là cố ý đá bọn họ ra ngoài. Không chỉ là võ tướng, mà hơn 1.000 binh lính xuất thân từ bà Dương, cũng phải bị điều đến Thiên Lang Doanh. Nhưng mà đối phương lấy triều đình làm cái cớ gây áp lực, bọn họ cũng không thể không tuân theo. Lúc này, Trần tướng quân lại không có ở đây, cho dù Hứa Văn Tài có ở đây cũng được. Trước đây khi Trần Đại Nhân không có ở đây, lão Hứa gặp tình huống nào cũng xử lý ổn thỏa kịp thời, ít nhất cũng có thể đưa ra ý kiến, nhưng lão tiểu tử này không nhắc tới thì hơn. Không được, Triệu Khang khá trầm ổn. Hắn không tiến lên lớn tiếng ầm ĩ, nhưng cũng biết không thể thỏa hiệp. Nếu thực sự đến Thiên Lang Doanh, chỉ sợ sẽ không có cơ hội quay lại. Đại Nhân. Đại Nhân đã trở lại. Đúng lúc hai bên đang bế tắc, đột nhiên có người hét lên. Mọi người đều nhìn sang. Đại Nhân. Trong nháy mắt bọn họ có thêm dũng khí. Hạ Quan Hạ Tông. Hạ Quan. Bái kiến tướng quân. Phó tướng Sở Sĩ Hùng cùng năm tham tướng, đồng loạt chắp tay hành lễ. Bọn họ đối với vị thiếu niên tướng quân liên tiếp tạo ra những trận chiến kinh thiên động địa này, vô cùng kính cẩn. Trần Tam Thạch đơn giản liếc nhìn, thấy mấy gương mặt xa lạ, không nói gì. Hạ quan họ Sở tên Sĩ Hùng, Sở Sĩ Hùng chắp tay cúi đầu, hiện tại là định quốc tướng quân nhị phẩm, cũng là phó tướng của Hồng Trạch Doanh chúng ta, sau này sẽ là cánh tay trái của Trần tướng quân, có việc gì cứ việc sai bảo. Võ cấp từ nhị phẩm. Từ khi mới được phong Trấn quốc tướng quân, thăng phong Định quốc tướng quân, sau đó được gia phong Phụng quốc tướng quân. Về lý thuyết, sau khi được gia phong ba lần, mới có thể tiếp tục thăng lên chức nhị phẩm chính là phiêu kỵ tướng quân, giống như Trần Tam Thạch từ lục phẩm thừa tính giáo úy nhảy lên nhị phẩm Trấn quốc tướng quân, vốn dĩ là tốc độ thăng chức nghịch thiên. Sở Sĩ Hùng trước mặt, chỉ xét về võ cấp, còn cao hơn Trần Tam Thạch một bậc. Hạ quan là Mạnh Đỉnh Tân. Mạnh Đỉnh Tân cũng tự giới thiệu. Hạ quan là Đổng Vũ Lâm. Một tham tướng khác tiếp lời. Trên đường đến đây, Trần Tam Thạch đã trò chuyện với Uông Trực. Đã có hiểu biết đơn giản về ba người này. Sở Sĩ Hùng, từng là một chủ tướng của Kim Ngô Vệ, cảnh giới huyền tượng đại thành, hơn nữa còn là võ thánh chi thể tiên thiên, cách đột phá không xa, người như vậy, lại được phái đến làm một phó tướng. Hai người còn lại, một người xuất thân từ Huyền Giáp Quân, một người xuất thân từ Cẩm Y Vệ. Tóm lại, đều là tinh nhuệ đến từ kinh thành. Ồ, Trần tướng quân không cần lo ngại, Sở Sĩ Hùng cảm thấy mình biết đối phương đang nghĩ gì, vội vàng cung kính nói, Mạc tướng từ nhỏ đã đọc binh thư, khâm phục nhất chính là các bậc thầy binh pháp trong binh gia bát quyển. Vạn lần không ngờ, đương thời lại xuất hiện một bậc thầy như Trần tướng quân. Mạc tướng ngày nào cũng xem tài liệu chiến tranh của Trần tướng quân, càng xem càng khâm phục tướng quân, vì vậy, Mạc tướng chủ động thỉnh cầu bệ hạ đến làm phó tướng, tuyệt đối sẽ không vì võ chức thấp mà có ác cảm, ngược lại, vô cùng trân trọng cơ hội được cùng tướng quân hành quân đánh trận, bắt phạt man tộc. Vì vậy, sau này tướng quân có yêu cầu gì cứ việc sai bảo, Mạc tướng nhất định sẽ không từ chối. Ta đã hiểu. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, Sở tướng quân nói nhiều như vậy, là sợ ta lo lắng mình quan giai, cảnh giới không bằng ngươi nên không thể ra lệnh cho ngươi. Sở Sĩ Hùng chắp tay chặt hơn, tự nghĩ rằng lời bày tỏ này của mình không tệ. Tuy nhiên, hắn không nghe thấy lời khách sáo và tân bốc như mong đợi, mà chỉ là ba chữ bình tĩnh như mặt hồ. Ngươi cũng xứng. Sở Sĩ Hùng hổ thân run lên. Mấy người còn lại, cũng đều thần sắc nghiêm nghị. Sở Sĩ Hùng, Trần Tam Thạch ném trường thương trong tay cho Triệu Khang cầm, hai tay chắp sau lưng, không chút biểu cảm, chậm rãi nói, ta nghe ý tứ của ngươi. Sao giống như vị trí chủ tướng của Hồng Trạch Doanh này, hắn dừng lại một chút, đột nhiên nhấn mạnh giọng, là ngươi nhường cho ta. Mạc tướng không dám. Đùng. Chương 646, Bắc Lương Đại Điểm Binh, Ngọa Long Diệt Nước Ngụy, 4, nghe vậy. Sở Sĩ Hùng vội vàng quỳ một gối xuống, Mạc tướng tuyệt đối không có ý này. Đối phương cảnh giới không bằng hắn, nhưng lúc này, hắn thực sự cảm thấy sợ hãi, giống như có một chiếc ấn lớn đè lên người mình. Khiến hắn có chút không ngẩng đầu lên được. Trần Tam Thạch không nói gì nữa, mà phất tay áo đi vào trung quân đại trướng. Không lâu sau Uông Trực đi ra, ra hiệu cho bọn họ cùng đi vào. Vừa rồi các ngươi đang ầm ĩ cái gì? Uông Trực giả vờ không biết hỏi. Đại nhân! Triệu Khang trình bày rõ ràng ngọn ngành, chúng ta không muốn rời khỏi Hồng Trạch Doanh. Đúng vậy, Từ Bân nói theo, đại nhân, cho dù chết. Chúng ta cũng chỉ muốn chết ở Hồng Trạch Doanh. Sở Sĩ Hùng. Trần Tam Thạch ngồi ở ghế chủ, hỏi, điều người đi, là do người sắp xếp. Mạc tướng nào dám tự tiện? Sở Sĩ Hùng giải thích, lần này Bắc Lương quân mở rộng doanh trại, tất cả nhân sự bổ nhiệm, đều do binh bộ sắp xếp, Mạc tướng cũng chỉ làm theo lệnh. Sắp xếp của binh bộ không hợp lý, bọn họ không hiểu tình hình. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, các huynh đệ bà Dương liên quan đến vận hành quân đội, không thể thay thế, bọn họ nhất định phải ở lại Hồng Trạch Doanh. Tướng quân, Hồng Trạch Doanh đã đủ biên chế rồi. Sở Sĩ Hùng khó xử nói, không có nhiều vị trí võ tướng như vậy. Đơn giản thôi. Trần Tam Thạch cầm danh sách, điều một phần người của ngươi đi. Đây là binh bộ, tấu chương, ta sẽ viết. Trần Tam Thạch nói từng chữ một, ta sẽ trực tiếp đưa tấu chương đến Vạn Thọ Cung. Nghe hiểu không, tuân lệnh. Sở Sĩ Hùng không thể không nhận lệnh rời đi. Các huynh đệ bà Dương nhìn nhau, trong lòng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, cũng lần lượt cáo lui rời đi. Hiện tại, coi như Trần Tam Thạch cũng có trung quân đại trướng của riêng mình. Nhưng hắn ngồi trên ghế thái sư, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Hôm nay giữ lại được hơn 1.000 người này không phải chuyện khó. Dù sao số lượng không nhiều, cũng không có võ giả cảnh giới cao. Nhưng đây là một tín hiệu. Một tín hiệu cho thấy từ nay về sau triều đình sẽ nắm chắc Bắc Lương quân trong tay. Thật ra, Trần Tam Thạch đọc lịch sử Đại Thịnh biết rằng, năm đó Thái Tổ lập quốc, phương pháp khống chế binh quyền vô cùng chặt chẽ. Lấy Vệ Sở làm ví dụ, tướng lĩnh cao nhất là Đô Chỉ Huy Sứ. Nhưng Đô Chỉ Huy Sứ không có quyền điều binh. Mỗi khi có chiến sự xảy ra, triều đình sẽ tạm thời bổ nhiệm một tổng binh cầm quân, sau khi chiến sự kết thúc sẽ thu hồi binh quyền, tổng binh cũng sẽ trở lại nơi làm việc ban đầu. Sắp xếp như vậy có thể ngăn chặn võ tướng nắm binh làm phản, nhưng cũng sẽ dẫn đến việc không thể kịp thời ứng phó với chiến sự, làm chậm trễ thời cơ chiến đấu. Sau này chiến sự liên miên, cơ bản mỗi năm đều có chiến loạn lớn nhỏ, dần dần biến thành tướng lĩnh địa phương chỉ cần được binh bộ phê duyệt là có thể xuất chinh. Xu hướng hiện tại là chuẩn bị sau chiến tranh Thảo Nguyên sẽ quay về tổ chế. Quả thực là thời điểm tốt. Nam Từ, Đông Khánh, Tây Tề đều bị tổn thất, chỉ cần lại đánh trọng thương Mang tộc Thảo Nguyên, tiếp theo trong vòng 10 năm sẽ không có chiến sự bất ngờ, cho dù có cũng kịp thời phái người tạm thời cầm quân. Chỉ là vậy chẳng phải hắn làm công không công rồi? Từ đầu đến cuối, mục đích học võ, nhập ngũ của Trần Tam Thạch chỉ có một, đó là có thể tự mình quyết định số phận. Những năm này của hắn cũng coi như mưa gió, nam chinh bắc chiến, vào sinh ra tử. Vất vả cực khổ, chẳng lẽ thực sự làm công cho lão hoàng đế kia? Vất vả khổ sở, khó khăn lắm mới tạo ra được một đội quân hùng mạnh, sau đó dâng tặng lại. Quá đáng. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn. Chỉ có thể đánh xong trận Thảo Nguyên, sau đó lại bàn bạc với các sư huynh sư tỷ. Tóm lại, dù thế nào, cũng không thể giao tính mạng của mình cho triều đình. Huống hồ lão hoàng đế là người có thể bất cứ lúc nào, lại một lần nữa xảy ra 10 ngày ở Vân Châu với tiên nhân, cho dù là một minh quân ngàn năm có một, hắn cũng không thể giao ra binh quyền. Phụng sự vua như cưỡi hổ. Hắn không phụng sự. Nói đến đây, lại mấy chục ngày trôi qua, không biết thiên nhai hải giác thế nào. Lão hoàng đế nếu chết ở đó thì thật là vui mừng. Sư phụ thế nào rồi? Chuẩn bị chiến đấu trước đã. Vừa chuẩn bị chiến đấu vừa luyện đan, cố gắng sớm ngày đột phá đến võ thánh, cũng tốt để đứng vững ở phàm tục này. Còn dị tượng trong dãy núi La Thiên cần xử lý. Đúng là nhiều chuyện. Với việc Trần Tam Thạch xuất quan, điểm binh cũng chính thức bắt đầu. Ban đầu dự kiến là 12 doanh binh mã, nghe nói tạm thời nâng lên 14 doanh, 2 doanh binh mã tăng thêm, cũng không biết từ đâu mà đến. Tóm lại, 14 doanh binh mã. 14 chủ tướng, cộng dồn lên đến 21 vạn tướng sĩ tinh nhuệ. Tất cả đều tập trung trong thành Lương Châu. Danh sách điểm binh như sau, đầu tiên là Tôn Tượng Tông Tôn Đốc Sư không có mặt, thời chiến thống lĩnh tất cả quân đội, tiết chế binh mã phương Bắc, dưới trướng là thân binh doanh, tên là Thiên Sách Doanh. Lữ Tịch, phụ tá là Tam Sư Huynh Nhiếp Viễn. Tiết chế ba doanh binh mã. Lần lượt là Huyền Vũ Doanh, Bạch Hổ Doanh, Thiên Sư Doanh. Phòng Thanh Vân, Mông Quảng Tính làm chính phó tướng quân, thống lĩnh Thanh Long Doanh. Dung Yến Thu, Diệp Phượng Tu làm chính phó tướng quân, thống lĩnh Chu Tước Doanh. Nhị sư huynh Trình Vị, cùng tổng binh Triệu Vô Cực thống lĩnh Lương Châu Vệ Sở binh. Các doanh còn lại, đều do tướng lĩnh được triều đình điều đến đảm nhận chức chủ tướng. Chương 647, Bắc Lương Đại Điểm Binh, Ngọa Long Diệt Nước Ngụy, năm Bạch Đình Chi, Lộ Thư Hoa, Tạ Tư Thuật, Nghiêm Trường Khanh và những người khác. Tất cả đều bị phân tán đến các doanh khác, đảm nhiệm chức tham tướng. Sau đó, là Hồng Trạch Doanh. Chức vị của Hồng Trạch Doanh như sau, Trần Tam Thạch, làm chủ tướng trấn doanh. Phó tướng, Sở Sĩ Hùng. Tham tướng Tiền Quân, Đổng Vũ Lâm. Tham tướng Tả Quân, Tiêu Trưng. Tham tướng Hữu Quân, Du Ký Khả. Tham tướng Hậu Quân, Mạnh Đỉnh Tân. Tham tướng Trung Quân, Hà Tông. Các thiên tổng, bách tổng khác, làm việc theo chức trách. Tổng cộng 1.500.000 binh mã. Cuối cùng, vào ngày thứ bảy khi điểm binh sắp kết thúc, lại có 2 doanh binh mã, lần lượt đến trong thành Lương Châu. Cùng đến là một tin tức nặng ký. Ngọa Long diệt Ngụy. Một năm trước, Hứa Văn Tài nhận lệnh đến phía đông U Châu, chỉ trong 4 tháng đã dẹp yên tất cả loạn thần, sau đó không thu binh, mà được binh bộ phê duyệt, một đường tiến về phía đông. trong 6 tháng liên tiếp chiếm được hơn 40 tòa thành, cho đến 2 tháng trước, chiếm được kinh thành nước Ngụy, bắt sống hoàng đế nước Ngụy. Cho dù nước Ngụy là tiểu quốc, nhưng chung quy cũng là một nước. Trong đó, nghe nói Hứa Văn tài liệu sự như thần, cơ mưu quỷ dị, trận pháp hắn sử dụng không khác gì áo trắng, cộng thêm vài lần sử dụng kỳ mưu, cũng chấn động thiên hạ. Sắc phong tước vị trụ quốc từ nhất phẩm, làm trấn quốc tướng quân. Thế nhân xếp hạng 4 thánh binh gia đương đại, trong 4 có 3, đều ở Bắc Cảnh Đại Thịnh. Vì vậy, triều đình đổi về sở thành doanh, đặc biệt thiết lập 2 doanh cho Hứa Văn Tài. Trấn Tiêu Doanh và Bắc Phủ Doanh. Cấu hình của 2 doanh binh mã giống hệt với Bắc Lương quân còn lại, chỉ là tạm thời đến Lương Châu, chủ yếu phối hợp chinh chiến Thảo Nguyên, sau khi kết thúc nghe nói sẽ phải Nam Hạ hoặc trấn thủ phía Tây. Lão tiểu tử này, các huynh đệ bà Dương sau khi nghe được tin tức này, đều lộ vẻ khó tin. Diệt quốc. Mặc dù nước Ngụy không lớn, nhưng cũng là một nước. Lão tiểu tử này tay trói gà không chặt, thực sự có thể trấn áp được một đám võ tướng. Dưới sự chú ý của mọi người. Trấn Tiêu Doanh hùng vĩ vượt qua cổng thành. Đi đầu tiên. Chính là Hứa Văn Tài, tuy nhiên người này lại không cưỡi ngựa, mà ngồi trên xe đẩy. Trang phục của hắn càng là áo lụa cầm quạt, rất phô trương. Hừ! Lão tiểu tử này! Hắn khỏe mạnh có chân không đi, ngồi xe lăn làm gì? Chắc là học phòng tướng quân. Buồn cười! Lại một ngày nữa. Cho đến khi trời tối, cuộc đại điểm binh này mới kết thúc. Điểm binh cũng không phải tất cả binh mã đều tập trung lại một chỗ. Các binh mã khác kiểm duyệt xong rời đi trước, chỉ để lại chủ tướng. Hiện tại trên diễn võ trường, cũng không còn lại quá nhiều người. Các chủ tướng của Bắc Lương quân tụ tập lại, chuẩn bị mở một bữa tiệc tối, làm quen với nhau, dù sao không lâu sau cũng phải giao chiến với Thảo Nguyên, mọi người chính là chiến hữu vào sinh ra tử. Chúc mừng Hứa đại nhân. Đúng vậy Hứa đại nhân, quả thật là đại khí vãn thành. Gặp qua Trần đại nhân. Ngưỡng mộ Trần tướng quân đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được thấy chân dung, tam sinh hữu hạnh. Các tướng quân chào hỏi nhau. Hứa đại nhân. Trần Tam Thạch cũng tiến lên chắp tay, chúc mừng, công lao diệt quốc, có thể ghi vào sử sách. Không ngờ rằng. Hứa Văn Tài liếc nhìn hắn, chỉ được một tiếng, rồi đi nói chuyện với người khác, gần như phớt lờ hắn. Một màn này. Các tướng quân khác nhìn thấy, đều sửng sốt. Bọn họ nghe nói hai người này quan hệ không tốt, nhưng không ngờ lại đến mức này, thậm chí không thèm giả vờ. Lão Ngô, ngươi biết chuyện gì không? Ta nghe nói, là sau khi Hứa Văn Tài lập công, Trần đại nhân không nói gì, muốn nắm chặt hắn trong tay. Đây là cắt đứt tiền đồ của người khác. Không khác gì giết cha mẹ. Thảo nào. Vì vậy, chuyện này càng truyền càng xa. Gần như toàn bộ Lương Châu đều biết. Trần Tam Thạch và Hứa Văn Tài bất hòa. Thuộc hạ của hai bên, còn vài lần đánh nhau, thậm chí đến mức thấy máu. Mỗi bên đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Đồ chó. Giết chết lão tiểu tử này. Giết chết thì không đến mức, tìm cơ hội trùm bao tải, đánh hắn một trận. Được rồi. Triệu Khang quát, sau này không qua lại là được, đâu cần đến mức đánh nhau. Đi thôi. Đại nhân bảo chúng ta tối nay lặng lẽ đến tìm hắn, chắc chắn có việc quan trọng. Đốc sư phủ. Trần Tam Thạch ngồi bên hồ sau núi. Kể lại đơn giản về những gì đã trải qua ở Thiên Nhai Hải Giác, hy vọng có thể biết được ngọn ngành của sự việc. Theo một ý nghĩa nào đó, ngươi cũng coi như tiên nhân, chỉ là chưa đi sâu vào tiên đạo, chuyện đã đến nước này, cũng không cần giấu giếm nữa. Phong Thanh Vân trầm giọng nói, năm Long Khánh thứ 56, đúng, chính là một năm trước khi lão Lục toàn quân bị diệt. Sư phụ ở cực Bắc, dưới băng sơn, phát hiện một ngôi mộ cổ. Mộ của tu sĩ. Trần Tam Thạch suy đoán. Cũng coi như vậy, chính xác mà nói, là một chiến trường, Phong Thanh Vân nói, sư phụ mở mộ cổ, nhưng bản thân bị thương, buộc phải quay về Lương Châu. Lúc đó thương thế rất nghiêm trọng. Triều đình phát hiện, liền nhân cơ hội bịa đặt tội danh nhốt sư phụ vào ngục, chuẩn bị ra tay với tám đại doanh khi đó đang như mặt trời ban trưa. Kết quả năm sau, Nam Từ liền ồ ạt bắt tiếng. Trong thời gian này, ta thay mặt sư phụ đến cực Bắc một chuyến, lúc đó, thật ra ta đã là võ thánh, ta và người của triều đình gặp nhau trong mộ trường, mỗi bên đều lấy được một số thứ. Sau đó, ta cũng đã đến Thiên Nhai Hải Giác. Chương 648, Bắc Lương đại điểm binh, Ngọa Long diệt nước Ngụy, 6, nói dài dòng, khi ta trở về, đã biến thành bộ dạng ngươi nhìn thấy, trở thành phế nhân. Cùng thời gian đó, Nam Từ Thế như chẻ tre, không còn cách nào khác, bọn họ lại thả sư phụ ra. Sau khi chiến sự kết thúc, sư phụ lại đến cực Bắc một chuyến. Nhưng cụ thể thế nào ta không biết, chỉ biết sau khi trở về, thực lực của sư phụ lại tăng vọt, đại trận diệt linh mà ngươi nói, sứ giả trấn thủ Đông Thắng Thần Châu, có khả năng liên quan đến cực Bắc, cụ thể thế nào ta không biết. Chỉ biết triều đình cũng từ đó lấy được không ít thứ tốt, đủ để bồi dưỡng nhiều võ thánh và huyền tượng đại tướng. Sự tăng trưởng đột ngột trong những năm trước, chính là như vậy. Cực Bắc. Trần Tam Thạch hỏi, sư huynh còn nhớ tiên sinh Mai không? Ngươi muốn hỏi, có liên quan đến tiên sinh Mai không? Phong Thanh Vân khẽ lắc đầu, tỏ ý không chắc chắn, tóm lại, ngươi không cần lo lắng cho sư phụ, trước khi xử lý xong việc, ông ấy chắc chắn sẽ trở về bình an. Nói xong về thiên nhai hải giác. Trần Tam Thạch lại nhắc đến chuyện binh quyền. Lần này, Phong Thanh Vân chỉ lộ ra một nụ cười khổ, không nói gì. Sư huynh có ý gì? Trần Tam Thạch nói, chẳng lẽ cứ thế cho qua? Hiện tại là động quyền. Hắn ước chừng bước tiếp theo, chính là muốn động người. Sư đệ, nho sinh áo xanh xuề hai tay, triều đình đã thèm muốn tám đại doanh từ lâu. Hiện tại cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Chiến tranh thảo nguyên, e rằng chính là điệu nhảy cuối cùng. Sau chuyện này, tám đại doanh có thể trông cậy vào ai? Thế nhân khen ngợi ta, gọi ta một tiếng Phượng Sầu tiên sinh, nhưng nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một phế nhân tàn tật. Các sư huynh đệ khác, đến nay cũng chưa phải võ thánh, e rằng sẽ không có bao nhiêu tiếng nói. Còn nhớ triều đại Yến trước đây, vì Tín Vương họ Lý trấn thủ biên giới hơn 50 năm, sau khi ông ta chết, 12 nghĩa tử dưới trướng, người bị ban rượu độc thì uống rượu độc, người bị chém đầu thì chém đầu, người bị phế công thì phế công, cũng có người bất đắc dĩ phải đi đầu hàng mang tộc. Ồ, suýt nữa quên, chúng ta có lão đại. Có ông ấy ở đây, chắc chắn sẽ không đến mức thảm như 12 nghĩa tử của nhà họ Lý triều đại Yến trước đây. Ai mà biết được, đành phó mặc cho số phận thôi. Trong lúc nói chuyện, Phong Thanh Vân đã từ từ đẩy xe lăn đi xa, sư đệ à sư đệ, ngươi đến không đúng lúc, nếu đến tám đại doanh sớm hơn còn có thể dựa vào thời kỳ đỉnh cao mà hưởng vài năm tốt lành, lại đến vào những năm cuối cùng đến Lương Châu, làm đệ tử bế quan, thở dài, âm thanh rơi xuống. Nho sinh áo xanh cũng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trần Tam Thạch không phải đồ ngốc. Đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của sư huynh. Nếu là buồn bã cảm thương, cần gì phải thêm câu cuối cùng, đây là đang ám chỉ hắn. Nhớ lại. Ước hẹn võ thánh 3 năm, chỉ sợ đã có ý định từ lâu. Học võ nghệ của sư môn, cũng phải gánh vác trách nhiệm của sư môn. Hơn nữa. Đây cũng không phải là thuận theo ý muốn của người khác. Đường. Bản thân là do mình đi. Lúc đầu. Chỉ có 2 lựa chọn, 1, đến kinh thành làm chó. 2, đến biên giới liều một phen. Chuyện đã đến nước này. Cần gì phải do dự? Bóp. Trần Tam Thạch uống một hơi cạn chén trà, sau đó đặt mạnh chén trà xuống, quay về phủ đệ. Vũ Nghĩa bá phủ, sân sau thông với một con hẻm nhỏ hẻo lánh. Đêm nay cửa sau mở toang. Triệu Khang và những người khác lần lượt đến. Đến khi mọi người đến đủ, một tiểu nha đầu khóa cửa sau lại. Trong sân, là mùi thuốc xông vào mũi. Trần Đại Nhân ngồi trên ghế đá, trước mặt là mấy lò thuốc đang sôi sùng sục. Thế nào? Hắn hỏi, mấy ngày gần đây, có thấy ấm ức trong quân doanh không? Ấm ức? Hùng Thu An mắng, sắp ấm ức chết rồi. Đúng vậy, Phùng Dung nói tiếp, Đại Nhân giữ chúng ta ở lại, những tên khốn kiếp đó càng có ý kiến với chúng ta. Vậy thì, Trần Tam Thạch hỏi, tại sao các ngươi chỉ có thể ấm ức? Mọi người im lặng. Còn có thể vì cái gì? Không phải là vì cảnh giới không đủ sao? Nếu không, cũng có thể danh chính ngôn thuận mà cạnh tranh. Đại nhân, là chúng ta vô năng. Trần Tam Thạch không vội nói, mà múc một bát thuốc đen xì, Ngô Đạt, ngươi lên trước, thể chất của Ngô Đạt là nhất định huyền tượng chi thể, cộng thêm ngộ tính cực cao, hiện tại đã là cảnh giới cao nhất trong đám người này. Được. Ngô Đạt mặt sẹo không nói 2 lời bưng lên uống cạn. Sau đó, hắn liền cảm thấy một cảm giác mát lạnh, sau khi vào bụng chảy khắp tứ chi. Dược hiệu này còn mạnh hơn bảo dược. Sau khi Ngô Đạt uống xong, thử tu luyện tại chỗ, lập tức cảm nhận được tiến bộ nhanh chóng. Đây là, đại nhân. Đây là thuốc gì? Sao có thể? Chỉ là thuốc bình thường, Trần Tam Thạch thản nhiên nói, ta có thể giúp các ngươi, chỉ đến đây thôi. Linh Hòa. Hắn trộn Linh Hòa dược cao, vào trong bổ dược cực phẩm. Hơn nữa Linh Hòa này là hắn dùng lò luyện đan mua từ tu tiên giới để nấu. Sau khi thử nghiệm, phát hiện không biết hiệu quả của linh hòa được nấu bằng lò luyện đan tốt hơn lò đỉnh sắt đen bao nhiêu lần, hơn nữa chỉ cần cảnh giới đạt trên luyện tạng, uống vào cơ bản không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thuộc hạ của bà Dương, khả năng ứng biến trên chiến trường đủ, lòng trung thành cũng đủ. Khuyết điểm duy nhất, chính là tư chất không đủ. Phàm gian không có cách nào bù đắp. Vậy thì, hắn sẽ dùng thủ đoạn tiên nhân để bù đắp. Hiện tại Hồng Trạch Doanh, đi theo hắn đánh mang tộc không có vấn đề gì. Nhưng chung quy không phải người của mình. Muốn thực sự biến họ thành Hồng Trạch Doanh thuộc về mình, trước tiên phải có đủ tướng lĩnh tâm phúc. Về chuyện Linh Hòa. Sau khi đến Thiên Nhai Hải Giác, cũng không còn khó nói như vậy. Nếu thực sự bị lộ, cũng có biện pháp bù đắp. Mặc dù đến nay vẫn chưa rõ tiên bảo rốt cuộc là thứ gì, nhưng phương pháp luyện chế linh hòa sau khi thiên môn mở ra cũng có thể giải thích, không cần tiếp tục giữ trong tay. Với sự gia tăng của cảnh giới, linh hòa dược cao đối với Trần Tam Thạch không còn tác dụng lớn như vậy, nhưng đối với thuộc hạ vẫn là bảo dược hàng đầu, giấu mãi quá lãng phí. Sau Ngô Đạt, những người còn lại cũng lần lượt uống bổ dược trộn với linh hòa dược cao. 5 thông mạch, 15 hóa kình. Trần Tam Thạch đưa ra yêu cầu, trong vòng nửa năm, nếu vẫn không đạt được yêu cầu này, tự mình rời khỏi Hồng Trạch Doanh đi. Dựa vào linh hòa, cộng thêm bổ dược không giới hạn. Nếu ngay cả cảnh giới này cũng không đạt được, thì thực sự là bùn nhão không trát được tường. Đại nhân! Không thành vấn đề. Triệu Khang tự tin nói, có thần dược này, trong vòng 2 tháng, ta có thể đạt đến thông mạch. Thông mạch và hóa kình. Tương đương với tham tướng và thiên tổng, cũng là tướng lĩnh chủ yếu nắm giữ quân đội. Chỉ cần có đủ nhân thủ, cho dù gây ra hỗn loạn lớn đến đâu, Trần Tam Thạch cũng có thể tự tin nắm chắc Hồng Trạch Doanh trong tay, hắn lại giao cho mọi người một số việc cụ thể, sau đó mới để bọn họ rời đi. Không biết từ lúc nào, trời đã sáng. Hắn cũng không kịp nghỉ ngơi, lại mặc giáp trụ hoàn chỉnh, đến quân doanh điểm danh. Từ hôm nay, Hồng Trạch Doanh phải chịu trách nhiệm một đoạn khoảng cách của Trường Thành, cũng như ứng phó với những cuộc thăm dò và quấy rối của kỵ binh nhỏ lẻ. Khi Trần Tam Thạch dẫn binh mã đến Trường Thành, chỉ cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, giống như năm đó ở Bà Dương, khác biệt ở chỗ hiện tại hắn thống lĩnh vạn người, bản thân cũng là huyền tượng đại tướng. Đại nhân! Hà Tông chủ động mang bản đồ đến, đại nhân xem, đây là phân bố binh lực hiện tại của 4 bộ tộc Thảo Nguyên. Không chỉ có chúng ta đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Mang tộc cũng có phát giác, đã điều động đại quân đến bộ lạc tiền tuyến cảnh giác cách đây nửa năm. Trước mặt chúng ta là đại quân của bộ lạc Vũ Văn. Hiện tại, ước chừng có 2 vạn binh mã, tướng quốc của Vũ Văn cũng đang ngồi trong đó. Đây là tình hình cục bộ. Nếu nhìn toàn cục, binh lực của chúng ta cộng lại có 20 vạn, liên quân của 4 bộ tộc mang tộc lại nhiều đến hơn 40 vạn. Sau khi bắt phạt chính thức bắt đầu, bọn họ chắc chắn sẽ phản ứng rất nhanh, vì vậy sẽ là một trận chiến đối đầu chính diện. Bộ lạc Vũ Văn. Trần Tam Thạch cũng coi như đã từng giao thiệp. Hắn đứng trên đài quan sát, nhìn về phía đại mạc mênh mông phía bắc. Nơi đó, có đại đô của mang tộc. Chương 649, Lương Châu Đại Loạn, Chiến sự tái khởi, 1, mang tộc cư ngụ tại đại mạc. Hoặc là không có thành trì. Tất cả đều sống trong các loại lều trại, hoặc là đại đa số thành trì chỉ tương đương với các tiểu trấn, chủ yếu là để tập trung, giao dịch, cơ bản là không có sức phòng ngự. Về phần mấy tòa đại đô của mang tộc, khoảng cách đến biên cảnh Lương Châu, đủ những vạn dặm. Trần Tam Thạch âm thầm tính toán. 14 doanh binh mã của Bắc Lương quân, hơn 20 vạn người, nếu toàn quân xuất kích, cộng thêm dân phu vận chuyển quân nhu hậu cần, số người này sẽ lên đến khoảng 50 vạn. 50 vạn đại quân, con số này, đối với Bắc Cảnh có lãnh thổ rộng lớn và dân cư đông đúc có lẽ không đáng là gì, nhưng đối với tài nguyên lại là tiêu hao vô cùng lớn, nhất là cuộc viễn chinh này đối với Lương Thảo là không thể ước tính được. Trận chiến này, dù có đại thắng Khải Hoàn trở về, chỉ sợ không chỉ có Đại Mạc 20 năm cũng không khôi phục lại được, mà ngay cả Bắc Cảnh cũng phải cần mười mấy năm dưỡng sức. Quả thật, có vài chuyện không thể kéo dài. Nhưng vẫn cho người ta cảm giác ai cũng rất gấp, vội vã mở rộng doanh trại, vội vã khai chiến. Sư phụ hắn, chẳng qua là muốn nhanh chóng cho Bắc Cảnh một ngày yên ổn, nếu không thì cách vài ngày lại có kỵ binh mang tộc đến ngoài thành cướp bóc, sau đó lập tức bỏ chạy, thực sự là không thể yên ổn được. Mà triều đình kinh thành đồng ý chỉ sợ là muốn sau khi bình định loạn cục, thu hồi lại binh quyền Bắc Cảnh. Còn có một điểm quan trọng nhất. 10 ngày ở Vân Châu. Man tộc đã có được thứ gì, thực lực tổng thể tăng lên bao nhiêu, những thứ này, đều còn chưa biết. Xem ra, cần tìm cơ hội, dẫn theo một nhóm binh lính, tiến vào Đại Mạc thăm dò mới được. Tướng quân. Tất cả phòng ngự bàn giao đều đã sắp xếp xong. Hà Tông đi tới báo cáo. Ừ, Trần Tam Thạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, không được lười biếng. Sau khi căn dặn xong, hắn cưỡi thiên tầm rời đi. Làm chủ tướng, tự nhiên không thể đích thân đi trinh sát, chức trách chủ yếu vẫn là đi kiểm tra, sau khi kết thúc thì tự mình rời đi. Người của Hồng Trạch Doanh phụ trách trinh sát, đại khái khoảng 2.000 người. Tác dụng chính của Trường Thành vẫn là trinh sát, tự nhiên không cần phải để lại quá nhiều người. Luyện công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Huyền Tượng, Tiểu Thành, tiến độ, 988-2000, một ngày tu luyện nữa kết thúc, Trần Tam Thạch thở ra một ngụm khí trọc thật dài, sau đó lấy lò luyện đan từ trong túi trữ vật ra, bày ra trong phòng chứa củi, chuẩn bị bắt đầu lần đầu tiên luyện đan chính thức của mình. Tướng quân đây là muốn luyện đan. Ninh Hương cuối cùng cũng biết, một đống linh thạch lớn trong phường thị, đều dùng để làm gì. Hai người vất vả giúp ta hộ pháp. Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói. Hắn nhất thời cũng không tìm được chỗ tốt hơn, dứt khoát luyện đan ở nhà trước. Tu tiên bách nghệ, nhưng xếp phía trước là tứ đại nghệ, chính là đan, khí, phù, trận. Những thứ khác như linh thực, ngự thú, khôi lỗi. Địa vị đều không bằng tứ đại nghệ. Mà trong tứ đại nghệ, lại lấy luyện đan đứng đầu, đan, khí, phù, trận, ba thứ khác đều là tăng cường bên ngoài. Chỉ có luyện đan, là ăn vào bụng, tăng cường thực lực của tu sĩ. Đan đạo giả, khả thông trường sinh. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu đế vương đều muốn thông qua luyện đan để theo đuổi trường sinh, trong đó không thiếu những minh quân vì tuổi già mê muội luyện đan, dẫn đến quốc sự trở nên rối tinh rối mù. Trên thực tế trong tu tiên giới, thực sự có đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, càng có rất nhiều đan dược có thể giúp tăng tu vi, chỉ là không một ngoại lệ đều cực kỳ trân quý, ngay cả tu sĩ cũng phải tranh nhau đến vỡ đầu, chứ đừng nói đến phàm nhân, chỉ riêng tài liệu cũng không thể gom đủ. Nói đến tài liệu. Linh Hòa. Là tài liệu thông dụng của tu tiên bách nghệ. Bất kể là đan dược gì, tài liệu cơ bản thứ nhất chính là linh hòa, bao gồm cả phù lục. Tài liệu chế tạo phù giấy cũng bao gồm linh hòa, thậm chí ngay cả luyện khí và bày trận cũng không ngoại lệ, những thứ khác như ngự thú càng là như vậy. Đối với tu sĩ mà nói, linh hòa tương đương với lương thực của người bình thường. Đáng sợ nhất là, linh hòa không phụ thuộc vào linh khí, cho dù là trong thổ nhưỡng phàm tục, sau khi thỏa mãn điều kiện nhất định cũng có thể sinh trưởng bình thường, cho nên mới được trồng đại trà ở nhân gian. Chỉ có điều, đối với người bình thường mà nói, linh hòa là độc thảo cực độc, không những chiếm dụng đất canh tác, nếu trồng lâu năm còn tiêu hao sức đất, khiến cho ruộng tốt biến thành ruộng xấu, cho đến khi hoàn toàn cằn cỗi. Hơn nữa lượng tiêu hao linh hòa để luyện đan cũng rất đáng sợ. Lấy tỷ cốc đan chuẩn bị luyện chế trước mắt làm ví dụ, một viên tỷ cốc đan cần phải ép một thạch linh hòa. Bao gồm cả linh hòa dược cao cũng như vậy. Mỗi lần nấu một nồi, đều cần rất nhiều linh hòa, do đó có thể nghĩ. Trong tu tiên giới, mỗi ngày lượng tiêu hao linh hòa đều rất lớn. Bày xong lò luyện đan. Trần Tam Thạch trước tiên đổ nước vào bên trong. Đan dược cấp thấp có thể dùng nước bình thường, đan dược cấp cao ngay cả nước cũng có yêu cầu. Tiếp đó, hắn lấy kim yên mộc, bôi tiên bảo đăng du lên trên, sau cùng dùng hỏa chiết tử châm lửa. Ngọn lửa màu đỏ tươi bùng cháy, nhưng khác với tình huống trước đây, lần này dị hỏa không có cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Sau khi bốc cháy không lâu, giống như lò luyện đang có cảm ứng, từng đường vân màu xanh lam trên bề mặt sáng lên, dưới đáy giống như xoáy nước, hút tất cả dị hỏa vào trong, sau đó phát ra âm thanh ù ù, bắt đầu luyện chế đồ vật trong lò. Chương 650, Lương Châu đại loạn, chiến sự tái khởi, 2, giá của một cái lò đan này, bằng nỗ lực của tu sĩ bình thường trong mấy năm thậm chí là mười mấy năm, kim yên mộc ở dưới, cũng không giống như củi bình thường trong nháy mắt đã thành tro bụi, nhưng tốc độ tiêu hao cũng nhanh hơn tưởng tượng. Dị hỏa này thật sự là lợi hại. May mắn là Trần Tam Thạch chuẩn bị trước đủ nhiều, cũng có thể thêm một ít củi bình thường, có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm một chút. Không làm mất thời gian. Hắn bắt đầu thêm tài liệu vào trong lò đan. Linh hòa dược cao, nhân sâm, linh chi, linh mễ đã chuẩn bị trước, trong đó nhân sâm, linh chi này, cũng là linh vật chân chính sinh trưởng trong tu tiên giới, đổi thành linh thạch giá không đắt, nhưng cũng không phải dược liệu phàm tục có thể so sánh được. Mỗi loại tài liệu đều được thêm vào lò luyện đan theo một tỷ lệ nhất định, thời gian nhất định, không thể có bất kỳ sai lệch nào. Những thứ này đối với Trần Tam Thạch thì đơn giản. Điểm khó là ở chỗ khai quan. Trong quá trình luyện chế, hắn cần đặt hai tay lên lò đan, thông qua trận văn truyền pháp lực vào lò đan, trợ giúp dị hỏa luyện chế đan dược, nhiều một chút không được, ít một chút cũng không được, mạnh yếu càng có yêu cầu nghiêm khắc. Mấy bước phía trước, trong đan phương đều ghi rõ ràng. Nhưng bước này, bởi vì mỗi người tu luyện cảnh giới, công pháp, thậm chí là thể chất đều khác nhau, không thể định lượng chính xác, hoàn toàn cần dựa vào cảm giác của bản thân, không khác gì hai chữ thích hợp, trong thực đơn. Hơn nữa trong đó, còn liên quan đến một loại thần thông gọi là thần thức. Ở tiên đạo sơ kỳ, thần thức của tu sĩ rất yếu, không phát huy được tác dụng quá lớn, nhưng không phải là không có, muốn chính xác khống chế được hỏa hầu luyện đan, cần phải lợi dụng thần thức để cảm nhận biến hóa của đan dược trong lò đan. Trần Tam Thạch nhắm hai mắt lại, điều động ngũ hành quyết, kiên nhẫn cảm nhận biến hóa trong lò luyện đan, cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến một khắc nào đó, hắn cảm thấy mình trở nên hư vô. Sau đó tiến vào trong lò luyện đan, có thể tận mắt chứng kiến biến hóa trong lò luyện đan. Đây không phải là luyện đan, mà là một lần tu hành đại đạo. Trong lò luyện đan, bao hàm thiên địa vạn tượng, đại đạo diễn biến. Mỗi một lần va chạm trong đó, đều ảnh hưởng đến chất lượng của đan dược cuối cùng luyện ra được. Ầm. Bên tai vang lên tiếng nổ. Trần Tam Thạch giật mình tỉnh giấc. Lần luyện đan này đã thất bại. Hắn thi pháp mở nắp ra, mùi vị gây mũi ập vào mặt, trong lò luyện đan đen thui một mảnh. Luyện đan, một khi đã bao hàm biến hóa đại đạo, tự nhiên cũng có tính nguy hiểm. Sau khi tiêu phí ở tụ bảo lâu, bọn họ còn tặng một quyển sổ tay, đại khái là tri thức cơ sở về luyện đan, đan dược cấp càng cao, hệ số nguy hiểm càng lớn, thậm chí có thể làm mình nổ chết. Kỹ nghệ, luyện đan, chưa nhập môn, tiến độ, 2/100, hiệu dụng, tạm thời không có, làm lại. Trần Tam Thạch đã mò mẫm được một ít quy luật, cộng thêm tỷ cốc đang tương đối đơn giản, trong đó chỉ có 12 đạo biến hóa, lần sau cũng không tốn quá nhiều công sức, chỉ 5 lần sau đó, đã thuận lợi nắm giữ được bí quyết bên trong. Trận pháp, ngọn lửa, thiên tài địa bảo. Tôi luyện. Kết hợp. Nung chảy. Người khác rõ ràng ở bên ngoài lò đan, nhưng có thể mơ hồ cảm ứng được biến hóa bên trong, sau đó thông qua pháp lực để điều chỉnh. Cho đến khi thuận lợi nắm giữ được 12 đạo biến hóa bên trong, đan thành. Ông. Một tiếng ông vang, nắp lò đan mở ra. Đáy lò đan sạch sẽ, nằm yên tĩnh 5 viên đan dược. Cho dù là cùng một lò đan dược, cũng sẽ xuất hiện tình huống chất lượng không đồng đều. Tỷ như 5 viên tỷ cốc đan trong lò này, trong đó 2 viên cực phẩm, 2 viên hàng tốt, còn có 1 viên hàng xấu, nếu tính theo giá cả và chi phí thì sẽ lỗ vốn. Tu tiên bách nghệ, nói dễ hơn làm. Nếu không thì, cũng sẽ không có nhiều tu sĩ như vậy bị ép đi đào mỏ, trồng trọt, thậm chí là bán mạng để đổi lấy linh thạch, tranh thủ tài nguyên tu tiên. Theo như trong sổ tay nói, luyện chế tỷ cốc đan, 10 lần thành công một lần đã xem như là thiên phú trung bình. Trần Tam Thạch 5 lần thành công, đã xem như là rất tốt. Linh căn kém, nhưng ngộ tính cũng không tệ. Trong đó, cũng có thêm bút của thất khiếu linh lung, kỹ nghệ, luyện đan, chưa nhập môn, tiến độ, 20/100, hiệu dụng, tạm thời không có, học được phương thức luyện chế tỷ cốc đan, còn chưa đủ nhập môn đan đạo. Xem ra, sau đó còn phải luyện chế dưỡng kinh đan, chân vũ đan mới được. May mắn là đã chuẩn bị trước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đối với Trần Tam Thạch, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn cầm một viên tỷ tốc đan cực phẩm, bỏ vào miệng, vốn định nhai, kết quả đan dược giống như có sinh mệnh, tự như một ngôi sao, tự bay vào trong bụng, sau đó là tinh thần sảng khoái và tinh lực dồi dào, trong đó còn ẩn chứa một ít linh khí. Ăn một viên tỷ tốc đan, cho dù một tháng không ăn cũng sẽ không cảm thấy đói, hơn nữa còn có tác dụng khôi phục khí lực của võ giả. Vài viên này nắm trong tay, đủ để vĩnh viễn không kiệt sức trên chiến trường. Quả nhiên là tiên đan, cho dù là tiên đan cấp thấp nhất, cũng có thể có tác dụng lớn như vậy, tỷ cốc đan, không phải là nghĩa trên mặt chữ chỉ có thể lấp đầy bụng. Ăn đan dược xong, Trần Tam Thạch toàn thân đều có sức lực, liền xách trường thương đi vào trong sân tiếp tục luyện tập. Luyện công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Huyền tượng, tiểu thành, tiến độ, 1288-2000, đại thành sắp đến. Tiếp tục tăng tốc, đi La Thiên Sơn Mạch, tìm thấy Trâu Ngô chạy trốn lần trước, cộng thêm dưỡng kinh đan, không cần bao lâu là có thể huyền tượng cảnh đại thành, sau đó có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá cảnh giới võ thánh. Chương 651, Lương Châu Đại Loạn, chiến sự tái khởi, 3, sau võ thánh, đừng nói là trong phàm tục, cho dù đi tu tiên giới, cũng không tính là tầng dưới chót. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch nhanh chóng hoàn thành công việc trong quân đội. Hiện tại hắn có hai nhiệm vụ chính. 1. Tuần tra trường thành trinh sát. 2. Sắp xếp người đi tuần tra thành, bắt giữ giáo đồ Vu Thần Giáo. Hiện tại trong Lương Châu Thành, có 4 doanh. Hồng Trạch Doanh, cùng 3 doanh của Đại Sư Huynh. Trong đó có 2 doanh ở trong Đông Di Thành và Tây Di Thành, còn 1 doanh ở tiền tuyến đối chọi. Tương đương với trong thành chỉ có Hồng Trạch Doanh phụ trách Vu Thần Giáo. Nên tranh thủ thời gian đích thân đi điều tra cho tốt. Xách trường thương, cầm đại cung, Trần Tam Thạch ở trong La Thiên Sơn Mạch chạy vài ngày, trên đường chém giết không đến xuể độc thú, cuối cùng cũng đến được thập nhị trọng sơn, gần như là bước vào ranh giới trong nháy mắt, hắn cảm nhận được biến hóa của khí tức giữa thiên địa. Sát khí. Sát khí màu đen, đã bắt đầu ô nhiễm thiên địa gần đó, chính là sát khí mỏng manh, trôi nổi trong khí tức phức tạp. Sát khí này. Trần Tam Thạch cảm nhận được, ngũ hành quyết dường như có thể hấp thu sát khí giữa thiên địa. Linh mạch. Không đúng, nên nói là sát mạch. Trong La Thiên Sơn Mạch này, vậy mà còn ẩn giấu một sát mạch. Xem ra, Đông Thắng Thần Châu không chỉ có linh mạch phục hồi, sát khí cũng đang phục hồi. Cho nên mới dẫn đến càng ngày càng nhiều độc thú xuất hiện trong La Thiên Sơn Mạch. Chỉ là sát mạch này. Theo Trần Tam Thạch biết, không phải là thứ nhân tộc có thể sử dụng để tu luyện, hắn phát huy liễm tức tàn thân đến cực hạn, ẩn nấp ở rìa quan sát, không lâu sau, lại lần nữa nhìn thấy mấy bóng người qua lại trên không trung, cuối cùng rơi vào trong núi sâu. Chuyện quan trọng như vậy, sư phụ nhất định đã sớm phát giác, mất tích 2 năm, chỉ sợ cũng có liên quan đến chuyện này. Xì xì. Ngoại trừ cái đó, Trần Tam Thạch còn nhìn thấy con rắn khổng lồ kia đang bơi lội trong núi xa. Con rắn này, chỉ sợ không phải dưới võ thánh có thể đắc tội, nếu không thì lấy nó làm cung tên, nhất định là tài liệu rất tốt. Trước tiên đi tìm Trâu Ngô. Trần Tam Thạch tiếp tục xuyên qua rừng núi, rất nhanh đã tìm thấy một con dị thú. Một con khỉ lông trắng, con khỉ này, ngồi trên một thân cây cao 10 mấy trượng, giống như con người khoanh chân ngồi, hấp thu khí tinh hoa nhật nguyệt, cho đến khi đột nhiên nhiễm phải sát khí, sau đó, nó dãy dụa thống khổ. Rồi không thể khống chế được, không ngừng hấp thu sát khí, cuối cùng trở nên điên cuồng bạo ngược. Xì. Nó chú ý tới người dưới chân, nhè răng nhếch miệng lao xuống. Trần Tam Thạch giơ thương lên, đâm xuyên qua nó. Hắn nhìn thi thể, cuối cùng cũng hiểu được độc thú sinh ra như thế nào. Trong La Thiên Sơn Mạch, thú loại có huyết mạch tương đối đặc thù, có thể bị động hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hoặc là linh khí thiên địa để tu luyện, nhưng chúng nó không biết phân biệt. Sát khí cũng hấp thu, không chừng khi nào sẽ biến thành độc thú. Chỉ là không biết là ai đang khống chế sát mạch phục hồi, chỉ sợ lại có liên quan đến những thế giới khác của đại thiên thế giới. Có lẽ, cũng có liên quan đến Vu Thần Giáo làm loạn trong Lương Châu Thành. Nếu như thật sự có liên quan với nhau, không chừng cũng có liên quan đến trận chiến tiếp theo này. Trần Tam Thạch thu hồi suy nghĩ, rõ ràng vẫn phải làm tốt chuyện trước mắt. Không tốn quá lâu. Nửa canh giờ sau, hắn đã tìm thấy con trâu ngô kia. Gào. Trâu Ngô gầm thét lao tới, chiến lực của nó đã đạt đến trình độ tiểu thành huyền tượng cảnh. Chỉ tiếc là, Trần Tam Thạch đã không phải là hắn nửa năm trước, chỉ hai hiệp, chính là một thương đâm xuyên qua đầu Trâu Ngô, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ lông vũ ngũ sắc, kết thúc tính mạng của nó. Bộ lông vũ và da này, chỉ sợ cũng có giá trị không tầm thường. Hắn vác thi thể, theo đường cũ trở về Lương Châu Thành. Vào thành không bao lâu, vừa vặn gặp một đội binh mã của Huyền Vũ Doanh vội vã chạy về phía Đông Thành, dường như là có chuyện gì cần nhanh chóng xử lý. Đây là có chuyện gì? Trần Tam Thạch hỏi, là Trần Đại Nhân. Thiên Tổng cầm đầu chắp tay nói, không phải chuyện lớn gì, có một tông môn nhị lưu, nói căn bản là không có Vu Thần Giáo, người đều là Bắc Lương quân giết, muốn tạo phản, chúng ta qua xem, hẳn là rất nhanh sẽ giải quyết được. Tông môn này là... sắp bị ép điên rồi. Trần Tam Thạch lắc đầu. Có thể không điên sao? Bên cạnh mỗi ngày đều có người chết, đến nay vẫn chưa tra ra được nguyên do. Ngày mai đến phiên hắn đi tuần tra, cũng nên đích thân ra trận, chú ý nhiều hơn đến chuyện này, vác thi thể Trâu Ngô trở về nhà. Vừa mới vào cửa, đã có một bàn tay của nữ nhân vung tới, muốn nhéo lỗ tai của hắn. Trần Tam Thạch theo bản năng tránh đi, sư tỷ. Ngươi còn tránh. Cửu sư tỷ Vinh Diễm Thu tiến lên, một phát nhéo lỗ tai của hắn, thế nào, sau khi cảnh giới tăng lên thì muốn khi sư diệt tổ. Muốn đấu với sư tỷ của ngươi. Không dám không dám. Trần Tam Thạch khó hiểu nói, chẳng qua là không biết sư đệ làm sao, chọc sư tỷ tức giận như vậy. Ngươi nói xem, Vinh Diễm Thu liếc nhìn về phía hậu viện, tiểu tử ngươi thật giỏi, không chỉ là đi kỹ viện, còn đưa kỹ nữ về nhà. Sư tỷ nghe ta giải thích. Trần Tam Thạch bỏ tay sư tỷ ra, sau đó lại không biết nên nói từ đâu, dứt khoát chuyển đề tài, triển lãm thu hoạch vừa rồi, sư tỷ, ngươi xem dị thú này thế nào. Đợi ta lột da lông xuống tặng ngươi làm một cái áo choàng, nhất định là cực kỳ đẹp mắt. Chương 652, Lương Châu Đại Loạn, Chiến Sự Tái Khởi, 4, tặng cho ta, Vinh Diễm Thu tức giận nói, ngươi thật sự là không nhớ được. Trước tiên tặng cho tôn sư tỷ. Trần Tam Thạch làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay ta sẽ đi. Sư đệ. Vinh Diễm Thu nghiêm mặt nói, có một câu, ta không biết có nên nói hay không. Sư tỷ cứ việc nói. Sư muội Tôn Ly năm nay cũng đã 21, đã là cô nương lớn, có chuyện nên làm thì phải làm, ngươi cứ kéo dài như vậy. Vinh Diễm Thu dừng lại một chút, là chuẩn bị để sư phụ đích thân nói với ngươi, hay là để sư muội Tôn Ly tự mình nói. Biết rồi. Trên thực tế Trần Tam Thạch cũng không có xấu hổ gì. Nói đến, hắn dường như đã nửa năm không gặp huynh muội Tôn Ly, hôm nay có thời gian, ngày mai bắt đầu lại bận rộn không hết chuyện, nên qua một chuyến. Xử lý tốt da lông của Trâu Ngô. Chiều hôm đó, Trần Tam Thạch đến đốc sư phủ. Tam Thạch, Tôn Bất Khí rất hưng phấn, cuối cùng cũng gặp được ngươi, thật không dễ dàng, sau khi hàn huyên vài câu với hắn. Trần Tam Thạch tìm thấy Tôn Ly đang luyện đao ở bên hồ sau núi. Thể chất của nàng không tệ, tài nguyên lại đủ, cảnh giới cũng đã là thông mạch. Sư tỷ. Trần Tam Thạch nâng da lông của Trâu Ngô, ngươi cầm lấy, làm một cái áo choàng. Lông vũ thật đẹp. Bên trong Tôn Ly có nhiều nữ nhi khí, nhưng ngày thường cũng không xấu hổ, hào phóng nhận lấy, cảm ơn. Ta dạy ngươi luyện đao. Trần Tam Thạch nói ra lời này. Lập tức cảm thấy có chút nghịch thiên cương, rõ ràng khi ở Bà Dương, vẫn là hắn cầu sư tỷ chỉ dạy. Ở đốc sư phủ đến tối. Buổi tối lại cùng ăn cơm với tứ sư huynh và huynh muội Tôn Ly, Trần Tam Thạch mới cáo từ rời đi, trên đường hắn dừng lại mấy lần, muốn thử xem có thể lại gặp được Mai Tiên Sinh hay không. Chuyện của La Thiên Sơn Mạch, có lẽ Mai Tiên Sinh có thể nói một chút. Đáng tiếc không được như ý, ngày hôm sau, Trần Tam Thạch tiếp tục bận rộn chuyện trong quân đội. Buổi sáng huấn luyện, sau khi tuần tra trường thành, đích thân dẫn theo một đội binh mã vào thành, chuẩn bị thử xem có thể điều tra ra chuyện của Vu Thần Giáo hay không. À! Khi đi ngang qua Phách Nguyệt Sơn Trang, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét. Trang chủ! Trang chủ bình tĩnh a. Chỉ thấy sơn môn sụp đổ, ông thực tóc tai bù xù, cầm song đao xông xuống núi, hai mắt đỏ bừng, như cuồng loạn nhập ma, đến trước sơn môn chém loạn. Ngay cả quan đạo cũng xuất hiện mấy cái hố lớn. Sau đó, hắn liền muốn đi vào trong thành. Trang chủ, không được a. Đều cút hết cho ta, Trang chủ, chúng ta ngay cả giáo đồ Vu Thần Giáo ở đâu cũng không biết. Ken, thời khắc mấu chốt. Một đạo kiếm quang lóe lên. Đánh rơi Ôn Thực đang nhảy lên không trung. Lão Ôn, chỉ thấy Thiệu Ngọc Kinh cầm kiếm đứng trên ngọn trúc, vẻ mặt của hắn cũng tiều tụy, trạng thái này của ngươi xông vào trong thành, chỉ có thể làm bị thương người vô tội, trước tiên bình tĩnh lại đi. Cần ngươi xen vào việc của người khác. Âm. Ôn Thực giơ đao lên, chém giết với đối phương. Ước chừng mười mấy hiệp sau, có lẽ là khí tức giận trong lòng được phát tiết, có lẽ là biết tiếp tục đánh xuống cũng khó thoát thân, cuối cùng Ôn Thực dừng tay, cắm song đao xuống mặt đất, dần dần khôi phục lại thần trí. Các đệ tử của Phách Nguyệt Sơn Trang vội vàng đỡ sư phụ trở lại trên núi. Không xa, binh lính của Hồng Trạch Doanh vừa vặn chạy tới. Thiệu tông chủ. Trần Tam Thạch chức trách tại thân, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hai, Thiệu Ngọc Kinh từ từ thu kiếm, thở dài một tiếng, lão Ôn hắn, lại chết một đứa con. Chết như thế nào? Trần Tam Thạch hỏi, Vu Thần Giáo. Chính là. Thiệu Ngọc Kinh nhìn về phía Phách Nguyệt Sơn Trang, đêm qua, con trai thứ của lão Ôn chết bất ngờ trong phòng của mình, trái tim bị nát, có người lấy đi huyết tâm đầu, không phải Vu Thần Giáo, còn có thể là ai làm? Không chỉ có hắn. Ta cũng có hai tên chân truyền chết đi. Trần tướng quân. Hắn dừng lại một chút, tăng thêm ngữ khí, ta thừa nhận. Khi tám đại doanh vừa đến Lương Châu, Thông Thiên Kiếm Tông chúng ta và Phách Nguyệt Sơn Trang là dẫn đầu không phối hợp. Nhưng sau đó, chúng ta dù sao cũng làm theo yêu cầu của Đốc Sư Đại Nhân. Mở ra rừng núi, để thợ săn đi săn. Đa số ruộng đất cũng giảm đến mức thấp nhất. Đồng ý chia sẻ chi phí quân sự, cũng không thiếu một đồng tiền nào. Những năm này, lợi nhuận có thể nhường ra đều nhường ra. Kết quả hai năm nay, Vu Thần Giáo không ngừng tàn sát đệ tử tông môn ta, đến bây giờ Bắc Lương quân các ngươi cũng không tra ra được cái gì. Có phải cũng nên, cho chúng ta một lời giải thích? Một chuỗi chất vấn. Các binh sĩ của Hồng Trạch Doanh nghe được đều có chút xấu hổ. Nhưng lão đại của bọn họ, khóe miệng chỉ nhếch lên một nụ cười lạnh. Trần Đại Nhân. Thiệu Ngọc Kinh hơi sững sờ, ngươi có ý gì? Thiệu Tông Chủ. Trần Tam Thạch hỏi ngược lại, có phải ngươi cảm thấy, những tông môn các ngươi nguyện ý lấy tiền tài của mình ra giúp đỡ triều đình, giúp đỡ bách tính, có vẻ như rất từ bi, cắt thịt nuôi chim ưng? Từ bi, cũng không đến mức. Thiệu Ngọc Kinh trả lời, nhưng bách tính Lương Châu, vẫn nên cảm kích chúng ta mới đúng. Thiệu Ngọc Kinh. Trần Tam Thạch trực tiếp gọi tên, từng chữ như sấm, ngươi cho rằng bản tướng chưa xem qua hồ sơ mấy năm nay của Lương Châu. Từ năm Long Khánh 20, thuế bản, ngư lân sách, hoàng sách trong Lương Châu thành, năm nào là khớp nhau, thuế thu nhiều hơn không vào quốc khố, đi đâu, Thiệu Tông Chủ có dám tính sổ với ta hay không? Sau đó Thánh Thượng hạ lệnh trồng linh hòa, vì sao cũng không thấy trong ruộng của tông môn các ngươi có. Ngược lại là ruộng của bách tính bị ép phải trồng thêm một thành để bù đắp chỗ trống. Chương 653, Lương Châu đại loạn, chiến sự tái khởi, năm, sau đó, năm mất mùa thì mua ruộng tốt với giá rẻ, năm được mùa thì ép bách tính vay nặng lãi, đủ loại cướp đoạt khéo léo đến không xuể. Làm sao để các ngươi nhổ ra một phần, giống như là bị ủy khuất rất lớn, còn muốn bách tính cảm kích các ngươi. Nghe được lời này, đồng tử của Thiệu Ngọc Kinh thay đổi mấy lần. Giống như, chính hắn cũng không ý thức được những điều này, hắn kiên trì nói, Trần tướng quân nói, có liên quan gì đến giáo đồ Vu Thần Giáo? Vô luận như thế nào, Bắc Lương quân các ngươi, cũng không thể mặc kệ sống chết của tông môn chúng ta chứ. Lại không có liên quan gì, trước đó không phải Thiệu Tông Chủ vẫn đang lấy cái này uy hiếp Bắc Lương quân của ta? Trần Tam Thạch hỏi ngược lại một câu, nhìn thấy đối phương trầm mặc, tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta cũng chưa từng nói không quản. Chỉ là vẫn luôn không tra được manh mối cụ thể mà thôi. Lên núi, hắn ra lệnh một tiếng. Điều động mấy trăm người, trực tiếp vượt qua sơn môn của Phách Nguyệt Sơn Trang. Trước kia, Trần Tam Thạch là một thiên tổng, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đi tuần tra, chuyện điều tra cụ thể không đến phiên hắn, hiện tại có cơ hội, cũng nên thử tra một chút, xem có thể tìm ra manh mối gì hay không. Đông Di Thành Trương Hoài Dân. Dược vật không rõ của Từ Bi Quan. Hai chuyện này đến nay vẫn chưa làm rõ. Tướng quân. Các ngươi đây là, nhìn thấy giáp sĩ không thèm để ý xông vào sơn trang, người của Phách Nguyệt Sơn Trang trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Bắt Lương Quân điều tra án. Hà Tông chỉ huy nói, lưu lại một người, giảng thuật cặn kẽ tình huống gần đây, những người khác đều lui xuống. Cuối cùng, Phách Nguyệt Sơn Trang chọn ra một võ giả lớn tuổi, một trong bốn đại trưởng lão, Liễu Vinh Tuyền. Bái kiến Trần Đại Nhân. Liễu Vinh Tuyền cung kính nói, không biết đại nhân muốn điều tra như thế nào? Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói, trong vòng 4 tháng gần đây, đệ tử của Phách Nguyệt Sơn Trang các ngươi chết như thế nào, chết ở đâu, chết vào thời gian nào, trước khi chết có dị thường gì, tất cả đều nói cho ta nghe một lần. Là như thế này. Liễu Vinh Tuyền một năm một mười kể lại. Thật sự là kỳ quái. Chỉ từ Trần Tam Thạch nghe được tổng kết. Những đệ tử này, đại đa số đều chết ở trong tông môn, hơn nữa chết rất lặng yên, không có bất kỳ dị thường gì, cơ bản là ngày hôm sau không thấy người, đi tìm mới phát hiện thi thể. Thời gian tử vong. Đại khái đều vào sau nửa đêm giờ tí. Theo như biết được, Phách Nguyệt Sơn Trang cũng không phải là không có cảnh giác, ngược lại từ hai năm trước bọn họ đã sắp xếp tuần tra cẩn thận, một ngày 12 canh giờ, chưa từng gián đoạn, hết lần này tới lần khác chính là không có bất kỳ phát hiện nào. Người nên chết vẫn chết, không phát huy được bất kỳ hiệu quả nào. Đêm qua, Liễu Vinh Tuyền nói, thiếu gia thứ hai cũng gặp nạn, ngay ở phía trước. Bên cạnh chính là chỗ ở của Ôn Trang chủ. Trần Tam Thạch đứng trên nóc nhà quan sát địa thế. Không sai, Liễu Vinh Tuyền nói, để phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra, Trang chủ ở trong viện bên cạnh. Cái này cũng quá gần rồi. Trần Tam Thạch nhìn hai tiểu viện cách nhau không đến trăm bước. Đối với võ thánh mà nói, cơ bản là tương đương với ở chung, có bất kỳ động tĩnh nào đều nên có thể phát giác đầu tiên mới đúng. Hết lần này tới lần khác, con trai chết ở bên cạnh cũng không biết gì. Cũng khó trách Ôn Thực sẽ phát điên. Đi. Đi Thông Thiên Kiếm Tông. Rất nhanh, Trần Tam Thạch liền dẫn người đến tông môn tiếp theo. Mấy ngày sau, hắn cơ bản đã mò khắp trong ngoài Lương Châu Thành, lớn nhỏ mấy chục cái tông môn. Nhận được tình huống gần như giống nhau. Mức độ quỷ dị của toàn bộ chuyện này giống như cái chết của những đệ tử tông môn này không phải là người khác làm, mà là tự mình tự sát. Chuyện này thật sự là kỳ quái. Hà Tông nghĩ mãi mà không rõ, cho dù là giáo chủ Vu Thần giáo đến cũng chưa chắc có thể hoàn toàn không có một tiếng động chứ. Hơn nữa dựa theo hai ngày chúng ta điều tra, vẫn còn liên tục không ngừng có người chết. Chuyện khác thường tất có yêu quái. Một khi toàn bộ chuyện này, bản thân nó đã không phù hợp với lẽ thường. Trần Tam Thạch cũng không lại suy nghĩ theo lẽ thường. Kết hợp với chuyện đã thấy ở Từ Bi Quan, trong lòng hắn đã có đại khái suy đoán. Hừ, cũng xem như là báo ứng của chính bọn hắn. Hạ Tông, ngươi đi tìm Lữ tướng quân một chuyến, đừng để lộ ra, cứ nói. Ban đêm. Phách Nguyệt Sơn Trang, Ôn Thực tổng cộng có 5 đứa con. Trong đó 3 đứa thiên phú không tệ. Con trai trưởng Ôn Thuật, chết. Con trai thứ Ôn Bất Hoa, chết. Hiện tại, chỉ còn lại tiểu nữ nhi Ôn Thành Duệ là võ thánh chi thể, cũng là truyền nhân duy nhất còn sót lại của Phách Nguyệt Sơn Trang, một con trai một con gái còn lại, tư chất quá kém, đều không tu luyện võ đạo. Tiểu thư. Ngươi mau trở về đi. Đúng vậy, giao chuyện tìm kiếm cho chúng ta. Nếu ngươi lại gặp chuyện ngoài ý muốn, Trang chủ thật sự sẽ phát điên. Dưới sự khuyên bảo của mọi người, thiếu nữ mặc áo trắng, ăn mặc rất giống nho sinh, bên hông đeo song đao mới cuối cùng đồng ý sau khi nàng trở về tiểu viện. Bên ngoài lập tức có mấy chục tên đệ tử vây quanh làm bảo vệ. Các Ôn Thành Duệ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ. Một căn phòng của người tập võ, lại treo đầy các loại tranh thủy mặc, trên bàn càng có văn phòng tứ bảo tốt nhất, cùng với đầy đủ các loại sách, đại thịnh triều nữ tử không thể tham gia khoa cử. Đọc sách tốt đến đâu, cũng chỉ có thể xem như sở thích. Chương 654, Lương Châu Đại Loạn, Chiến Sự Tái Khởi, 6, Ôn Thành Duệ lấy họa chiếc tử, thắp sáng nến. Trong phòng sáng lên ánh lửa yếu ớt, Ôn Thành Duệ nhẹ nhàng đặt nến ở bên cạnh bàn, đưa tay vừa muốn lấy bút lông, khóe mắt đột nhiên chú ý tới góc phòng, có một bóng dáng xa lạ đang ẩn nấp, thân thể nàng hơi cứng đờ, làm bộ như không phát hiện dị thường, nhưng tay lại lặng lẽ sờ tới đao đeo bên hông. Miệng càng mở ra muốn gọi người. Cũng đúng lúc này, nàng chú ý tới, bóng dáng cũng mặc áo bào trắng kia đặt một ngón tay lên trước miệng, ra hiệu im lặng. Ngươi. Đôi mày thanh tú của Ôn Thành Duệ hơi nhíu lại, Trần Tam Thạch, đừng phát ra tiếng động. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, ngươi nên làm gì thì làm cái đó, cứ coi như không thấy ta. Là bọn họ thả ngươi vào. Ôn Thành Duệ buông lỏng tay nắm chui đao, ngươi muốn ở đây, ngồi chờ giáo đồ Vu Thần giáo đến ám sát ta. Trần Tam Thạch không có phủ nhận. Vô dụng, Ôn Thành Duệ rất nhanh đã bình tĩnh lại, tháo song đao treo lên lan can, vừa mài mực cho mình vừa nói, ta khuyên ngươi vẫn nên ra ngoài thì tốt hơn, phương pháp này của ngươi đã thử qua, kết quả cuối cùng, chẳng qua là nhiều thêm một người chết. Ôn gia các ngươi không nên mong ta chết mới đúng. Trần Tam Thạch nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thuận miệng nói. Mong ngươi chết, vì sao? Động tác trên tay của Ôn Thành Duệ không dừng lại, nàng suy nghĩ một chút, bởi vì ngươi giết ca ca ta. Trần Tam Thạch không nghe được oán hận từ trong giọng điệu của nàng, ngược lại có chút ngoài ý muốn, hơi nghiêng người, nhìn về phía nữ tử có anh khí và nho khí giữa lông mày này. Tỷ thí trên lôi đài, vốn là sống chết vô thường. Khóe miệng của Ôn Thành Duệ vậy mà nhếch lên nụ cười lạnh, hơn nữa với đức hạnh của hắn, chết rồi ngược lại có thể ít hại một số người. Xem như ngươi không đọc sách uổng phí, Trần Tam Thạch cũng không biết người này thật sự là thông tình đạt lý đến mức độ đại nghĩa diệt thân, hay là Ôn Thuật trước kia thật sự đã làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, ngay cả mùi mùi ruột của mình cũng không nhìn được. Hắn cũng không để ý, trong phòng rơi vào trầm mặc. Không lâu sau, Ôn Thành Duệ thổi tắt nến theo thói quen, cũng ngồi ở phía sau bàn lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi như vậy, chính là hai canh giờ. Cho đến giờ hợi, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Có lẽ tối nay sẽ không đến, Ôn Thành Duệ mở miệng nói, ngươi đi. Lời vừa mới nói được một nửa, đã thấy cửa phòng hơi động, sau đó nhẹ nhàng mở ra, như gió đêm thổi qua, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện ở ngoài cửa, hắn từ trong bóng đêm lóe lên, liền đến trước mặt Ôn Thành Duệ. Cha! Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng. Ôn Thành Duệ nhìn thấy người trước mắt, chính là cha ruột của mình. Nàng mới muốn thở phào nhẹ nhõm, đã chú ý tới biểu cảm lạnh lùng đến cực điểm của phụ thân, giống như người xa lạ, trong tay, còn cầm kim cương sử phát ra ánh sáng màu đồng cổ. Chỉ trong nháy mắt, dưới ánh trăng lạnh lóe lên hàn quang, một con dao long lao ra. Ôn Thực cầm kim cương sử, xoay người chính là một đòn đập vào đầu rồng. Ầm! Chân khí bắn ra. Thanh thương trong tay Trần Tam Thạch liên tục phát ra tiếng ai oán, bản thân hắn càng là không khống chế được ngã về phía sau, hai chân dẫm ra một rãnh dài trên mặt đất, cho đến khi lưng của kim cương thể đụng vào tường mới ổn định được thân hình, cộng thêm hộ thể cương khí, mới xem như không bị thương. Đây chính là võ thánh sao? Hắn vẫn là lần đầu tiên giao thủ với võ thánh, cuối cùng cũng cảm nhận được sự đáng sợ của chân khí. Chân khí và cương khí, hoàn toàn là hai đẳng cấp. Nếu đổi lại là võ giả huyền tượng tiểu thành bình thường, chỉ sợ là cũng không ngăn được. Cha! Trên gò má của Ôn Thành Duệ, đầy vẻ không thể tin được, là ngươi, ngươi giết những sư huynh đệ khác và đệ đệ của ta. Trên thực tế, kim cương sử trong tay Ôn Thực, cùng với nửa đêm đột nhiên đến thăm sau đó ra tay giết người, đã nói rõ tất cả, chỉ là nàng thật sự không thể tưởng tượng được nguyên nhân trong đó. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Đây chính là mấy chục tên sư huynh đệ và cốt nhục ruột thịt, quả nhiên. Trần Tam Thạch đoán không sai. Sở dĩ trong thời gian dài như vậy, bất kể làm ra động tĩnh lớn bao nhiêu chết bao nhiêu người, cũng không ai có thể tìm ra hung thủ, không phải vì giáo đồ Vu Thần giáo ẩn nấp quá tốt, mà là hung thủ ở bên trong. Không chỉ ở bên trong. Hơn nữa còn là tông chủ của các tông môn. Chỉ có bọn họ mới có thể làm được chuyện giết người lấy máu ở trong tông môn mà không có một tiếng động. Cha, ta là Thành Duệ, ngươi không nhận ra ta sao? Ôn Thành Duệ nhìn thấy dáng vẻ xa lạ của phụ thân, không ngừng lùi về phía sau. Đừng phí sức nữa, bọn họ bị khống chế rồi. Trần Tam Thạch có thể rõ ràng nhìn thấy, ở trong bụng của Ôn Thực, có một vệt huyền quang không ngừng ngọ ngoại, mặc dù không biết là vật gì, nhưng có thể khẳng định chính là nó đang khống chế thân thể người. Lúc trước từ bi quan giảng đạo, những tông chủ này uống vào thứ gì đó, hẳn là có liên quan đến vật này, tối nay, tình huống tương tự cũng đang phát sinh ở các tông môn trong Lương Châu Thành. Thông Thiên Kiếm Tông. Sư phụ. Lộ Thư Hoa khó có khi từ trong quân doanh trở về tông môn một chuyến. Kết quả. Nửa đêm, đã nhìn thấy sư phụ cầm kim cương sử dính máu, xuất hiện ở bên giường của mình. Sư phụ, là ta. Ta là Thư Hoa. Một bóng dáng hùng vĩ xuất hiện. Phương Thiên Họa Kích giống như cột chống trời đổ xuống, va chạm với trường kiếm. Âm. Hai luồng chân khí va chạm, giống như bộc phát sóng lớn, cho dù cách mấy trượng, Lộ Thư Hoa cũng vẫn bị hất bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Hai võ thánh, thì mỗi người lui về phía sau. Thiệu Tông Chủ. Lữ Tịch nhìn người trước mắt, nghi hoặc nói, vì sao ngươi lại muốn xuống tay với đệ tử chân truyền của mình? Hắn cũng là không lâu trước đó nhận được thông báo của sư đệ, bảo hắn âm thầm đến Thông Thiên Kiếm Tông, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Vẫn luôn đến nay, người tàn sát đệ tử tông môn, chính là người trong tông môn. Hơn nữa xem bộ dáng. Những người này dường như là bị thủ đoạn nào đó khống chế, ngay cả ý thức của mình cũng không có. Thiệu Ngọc Kinh chỉ cầm kiếm lại lần nữa xông lên phía trước, cùng với đối phương chém giết. Phách Nguyệt Sơn Trang. Vinh Diễm Thu, Mông Quảng Tính đồng thời xuất hiện. Một người trong tay cầm roi sắt, một người trong tay cầm xẻn trăng lưỡi liềm, từ hai cánh giết đến. Âm, song đao trong tay Ôn Thực hóa thành hai vần trăng sáng, chân khí đáng sợ bộc phát ra, trực tiếp chấn bọn họ bay ra ngoài, cũng may là cảnh giới võ thánh, đương nhiên không phải huyền tượng cảnh có thể dễ dàng vây khốn. Hắn cũng không ham chiến, dưới chân đạp một cái liền bay lên. Đứng lại. Vinh Diễm Thu miễn cưỡng đuổi theo, roi sắt chém xuống, trực tiếp đánh sập nửa tòa nhà, cương khí hóa thành rắn lớn cắn về phía sau lưng đối phương. Ôn Thực xoay người một cái. Chân khí bắn ra, nhẹ nhàng đánh nát cương khí, sau đó trong nháy mắt đã đến trước mặt Vinh Diễm Thu. Sư tỷ cẩn thận. Trần Tam Thạch bộc phát ba loại cương khí cùng một lúc, giúp sư tỷ ngăn cản dư chấn. Ôn Thực xách song đao, mặt mũi dữ tợn muốn trước tiên giải quyết chướng ngại sau đó mới đi. Trần Tam Thạch đã chuẩn bị xong sử dụng pháp thuật. Cha! Giọng nói của Ôn Thành Duệ vang lên, rốt cuộc ngươi làm sao? Ngừng tay đi! Đột nhiên, song đao của Ôn Thực lơ lửng ở giữa không trung, mặt của hắn không ngừng co giật, toàn thân đều đang giãy giụa, dường như đang chiến đấu với thứ gì đó. Đồng thời, Tam Sư Huynh, Thất Sư Huynh đều đang chạy đến. Âm. Dưới chân Ôn Thực đạp một cái, rời đi nhanh chóng, lưu lại một câu nói đau khổ xen lẫn giọng nói thê lương. Trần Tam Thạch. Cầu ngươi bảo vệ truyền thừa cuối cùng của Phách Nguyệt Sơn Trang ta. Rào rào. Mấy ngàn giáp sĩ đã chuẩn bị trước của tới. Đại nhân. Không xong rồi đại nhân. Trường thành nổi phong hỏa, có địch tập kích. Các tông môn trong thành cũng đều loạn lên. Lương Châu đại loạn. Chương 655, Thiên Đô Mang Tộc, Làng Cư Tu Sơn, 1. Rất nhiều tông môn nói rằng quân Bắc Lương sẽ tịch thu tài sản của họ, đã bắt đầu tạo phản rồi. Không cần thuộc hạ báo cáo. Đứng ở nơi cao của Phách Nguyệt Sơn Trang cũng có thể thấy khói lửa bốc lên từ khắp nơi trong thành Lương Châu. Võ Thánh chỉ có hai người. Nhưng những tông môn có cường giả trảm linh tọa trấn vẫn còn khá nhiều, đột nhiên náo loạn như vậy, sẽ gây ra rắc rối rất lớn. Chưa kể, bên ngoài thành còn có địch tập kích. Sở Sĩ Hùng. Ngươi dẫn theo ba đội quân phía sau, bao vây Phách Nguyệt Sơn Trang, trấn an bọn họ, nói rõ sự tình, trước khi trời sáng phải kiểm soát được cục diện. Quân Trung Bộ, Tiền Bộ theo ta đến Trường Thành. Trong cục diện hỗn loạn. Điều đáng sợ nhất chính là hỗn loạn, một khi đã loạn lên, cho dù có nhiều binh mã hơn nữa cũng vô dụng, hiện tại trong thành có thể điều động nhanh nhất, chỉ có Hồng Trạch Doanh. Những đội quân khác như Huyền Vũ Doanh đều cần thời gian, chẳng bằng dứt khoát ở lại trấn áp loạn lạc trong thành. Đại nhân. Hạ Tùng báo cáo, Tam Cựu Hỏa, Tam Tích Tân, có trên 2.000 người đến tập kích. Tiếp tục thăm dò và báo cáo. Ta muốn biết vị trí cụ thể của chúng, báo, góc Tây Bắc Trường Thành xuất hiện lỗ hổng, đã có hơn 1.000 kỵ binh mang tộc tràn vào trong Trường Thành, hiện tại đang cướp bóc giết chóc ở khu vực Phong Khê Thôn. Quân Trung Bộ đi lấp kín lỗ hổng, chặn đường lui. Quân Tiền Bộ lập tức đến Phong Khê Thôn. Phong Khê Thôn. Nhà ngói nát ở cuối thôn. Trong nhà. Một nữ tử đang khâu vá miếng vá cho chiếc áo rách dưới ánh nến mờ nhạt, hừ, có vẻ như hơi sót nến, nàng thổi nhẹ ngọn lửa, mượn ánh trăng để tiếp tục khâu vá, nhưng cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như không để tâm vào công việc. Xì, không ngoài dự đoán, mũi kim đâm xuyên qua ngón tay. Nữ tử cũng không để ý, chỉ đặt ngón tay lên miệng, đợi máu ngừng chảy rồi tiếp tục khâu vá, chỉ là động tác ngày càng bồn chồn, cuối cùng không thể bình tĩnh lại được, dứt khoát bỏ đồ xuống đứng lên. A đệ sao vẫn chưa về? Từ nhỏ Tô Vân đã nương tựa vào nhau với đệ đệ, đệ đệ Tô Sáng không thích đọc sách. Hiện tại tích cóp đủ tiền, mua một bộ cung tên, học theo các trưởng bối trong thôn lên núi làm thợ săn. Chỉ là hôm nay. Đã muộn thế này mà vẫn chưa về. Nghe nói trong núi có nhiều hổ lớn, gấu đen, còn có một loại hung thú mắt đỏ có độc, gần đây không ít người trong thôn gặp nạn, nếu chẳng may đệ đệ gặp phải, ngày tháng này cũng không thể tiếp tục sống được. Nghĩ vậy, Tô Vân mở cửa sổ, nửa người vươn ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm về phía cổng thôn, nhưng vẫn không thấy bóng người. Ngay khi nàng đang lo lắng như lửa đốt, đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng. A! A đệ! Ngươi dọa chết tỷ tỷ rồi! Sao về mà không có chút động tĩnh nào vậy? Tô Vân nhìn thiếu niên quen thuộc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên Tô Sáng đeo cung tên trên lưng, tay trái xách con thỏ, tay phải xách con gà rừng. A tỷ, có thịt ăn rồi, lần sau ngươi đừng về muộn thế này nữa, ta sắp bị ngươi dọa chết rồi. Yên tâm đi A tỷ. Tô Sáng vừa cởi bỏ đồ đạc trên người vừa nói, ta đã nghe ngóng rồi, vào tông môn học võ quá khó, một thời gian nữa ta chuẩn bị nhập ngũ, trước tiên vào về sở Lương Châu, sau đó nếu biểu hiện tốt có thể trực tiếp vào quân Bắc Lương. Biết đâu, còn có cơ hội vào Hồng Trạch Doanh, đi theo vị tướng quân kia nữa. Nếu vào được Hồng Trạch Doanh, ngày tháng của chúng ta sẽ khá hơn, đến lúc đó, A tỷ cũng có thể gả cho người tốt. Ngươi muốn nhập ngũ? Tô Vân chỉ cảm thấy lo lắng, A đệ, ngươi không nghe nói sắp có chiến tranh rồi sao, thời điểm này mà đi nhập ngũ, không sao đâu A tỷ. Thiếu niên kiên định nói, nếu thật sự vào được Hồng Trạch Doanh, thì không thể thua trận được. Nhưng mà, được rồi A tỷ, thời buổi này không học võ thì sao có thể an cư lạc nghiệp, A đệ biết rõ, ta đói rồi, trong nhà có gì ăn không? Ta đi nấu cơm cho ngươi, Tô Sáng cầm bát đũa lên, vừa định ăn cơm, mặt bàn đột nhiên rung lên. Không đúng. Cả căn nhà, cả ngôi làng đều đang rung chuyển. Lộc cộc, ngay sau đó, là tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc và tiếng kêu sợ hãi của dân làng. Mang tộc. Mang tộc đánh tới rồi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười dữ tợn, tiếng đao kiếm, tiếng lửa cháy, đủ loại âm thanh hỗn tạp hòa trộn vào nhau, chỉ trong thời gian uống một chén trà, đã biến ngôi làng vốn yên bình thành địa ngục trần gian. Mang tộc, Tô Sáng nghiến răng. Năm đó, cha mẹ của bọn họ cũng chết trong cuộc hỗn loạn tương tự. A tỷ, mau chạy đi. Tô Sáng cầm lấy cung tên, kéo tỷ tỷ ra ngoài. Hàng xóm cũng như vậy. Không ít người hàng xóm bị đánh thức từ trong giấc ngủ, bọc theo vợ con chạy vội về phía trong thành. A tỷ, ngươi cũng vào trong thành đi. A đệ, ngươi làm gì? Tô Vân đưa tay túm lấy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ đệ cầm cung lao vào biển lửa. Nữ nhi, một hán tử trung niên trơ mắt nhìn con gái mình bị mang tộc bắt lên lưng ngựa, cầm lấy cái nĩa định lao lên liều mạng. Nhưng hắn sao có thể là đối thủ của người luyện võ, ngược lại chính hắn bị đánh bay ra ngoài. Đồ chướng mắt. Một tên mang tộc trợn tròn mắt, vùng đao trong tay định chém hắn thành hai nửa. Đúng lúc này, một con rắn đen lóe lên, trực tiếp xuyên qua cổ họng hắn, khiến thanh đao giơ lên nửa chừng cứng đờ, sau đó, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Cả người hắn cũng theo đó ngã từ trên lưng ngựa xuống. Tô Sáng. Hán tử trung niên quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên cầm cung trong ánh lửa. Chương 656, Thiên Đô Mang Tộc, Làng Cư Tu Sơn, 2, Từ Thúc. Tô Sáng lớn tiếng hét, ngươi mau đưa Linh Nhi chạy đi, trong thành nhất định sẽ phái người tới. Được được, ta biết rồi, hán tử trung niên vác đứa con gái bị ngất vì quá sợ hãi, Tô Sáng, còn ngươi thì sao? Thiếu niên không trả lời, chỉ cầm cung tên lao vào trong biển lửa. Vèo vèo vèo, liên tục bắn tên ra ngoài. Mỗi mũi tên đều có thể bắn trúng cổ họng của mang tộc. Không bao lâu sau, đã có hơn chục mạng người bị cướp đi. Đôi mắt của Tô Sáng như chim ưng, liên tục dương cung bắn tên. Rất nhanh, đã thu hút sự chú ý của mang tộc. Một tên mang tộc luyện cốt cảnh cưỡi ngựa lao về phía thiếu niên. Vèo vèo vèo, Tô Sáng bắn liên tiếp mấy mũi tên. Tuy nhiên, tất cả đều bị chiếc khiên tròn trong tay đối phương chặn lại. Nhìn thấy mang tộc lao tới trước mặt, hắn cúi xuống nhặt một thanh đao dài chém tới. Chỉ thấy, thiếu niên chỉ cảm thấy như mình đâm sầm vào một ngọn núi, xương cánh tay gãy nát, thanh đao dài trực tiếp tuột khỏi tay bay ra xa mấy trượng, bản thân hắn cũng đập mạnh vào tường, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, ngã xuống đất không thể động đậy được nữa. Đao mang lóe lên trước mặt hắn. Đúng lúc này, tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ nghe ầm một tiếng, giống như một con rồng đen gào thét bay qua, cả đầu của tên tướng lĩnh mang tộc nổ tung, những thứ màu đỏ trắng bắn ra như mưa lớn, văng đầy lên người Tô Sáng. Đùng. Cùng với tiếng vang trầm lặng, con rồng đen rơi xuống bên cạnh hắn. Đó là một mũi tên phát ra ánh sáng đen, nhìn theo hướng mũi tên bắn tới, chỉ thấy trong ngọn lửa hỗn loạn địa ngục, một bóng dáng khỏe mạnh ngồi trên con ngựa trắng từ từ thu cung. Liếc nhìn hắn một cái rồi giục ngựa rời đi, trong tay trường thương ánh lên màu bạc, nơi đi qua mang tộc đều ngã xuống ngựa, cho đến khi hoàn toàn biến mất ở cuối bóng tối. Quân Bắc Lương. Quân Bắc Lương tới rồi. Là Trần Tam Thạch của Hồng Trạch Doanh. Những người dân làng đang chìm trong nỗi sợ hãi như nắm được cọng rơm cứu mạng, đồng loạt hô vang lên, quân Bắc Lương như mặt trời xua tan mây đen. Chưa đầy một khắc. Mang tộc trong Phong Khê thôn đã bị quét sạch. Thổi tên. Ra lệnh cho quân trung bộ trong trường thành thu hẹp vòng vây, không cho phép một tên nào chạy thoát. Giá, Trần Tam Thạch thúc ngựa tăng tốc, cây cung lớn trong tay vang lên ong ong, liên tục gạt hái mạng sống của mang tộc, cho đến khi hưng phấn, dứt khoát cầm trường thương xông vào đám đông, nơi mắt nhìn thấy đều là kẻ địch, trường thương trong tay hắn quét ngang bốn phía, cùng phong nổi lên như vòi rồng, như chốn không người không gì cản nổi. Hàng trăm kỵ binh mang tộc sợ vỡ mật. Người đáng sợ như vậy, người cuối cùng xuất hiện trong quân Bắc Lương chính là Lữ Tịch. Nghe nói người này giỏi dùng cung thuật, vậy mà thương pháp này còn đáng sợ hơn. Mưa máu đao quang. Trần Tam Thạch cũng không biết mình đã giết bao nhiêu người, chỉ cần thấy người là đâm một thương, cho đến khi áo giáp của những người xung quanh đều đổi sang kiểu dáng và màu sắc khác, hắn mới ghìm ngựa dừng lại. Quay đầu lại. Khắp nơi đều là xác địch. Đại nhân. Hạ Tùng báo cáo, lỗ hổng ở trường thành đã được lấp kín, kỵ binh mang tộc may mắn xâm nhập cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiếp theo chúng ta về thành hay là, đóng quân ở trường thành? Trần Tam Thạch ra lệnh. Trong thành, có đại sư huynh bọn họ xử lý, chuyện quan trọng hơn vẫn là trường thành. Rõ. Rất nhanh. Trần Tam Thạch đã đến lầu thành của trấn Bắc Môn trường thành. Hắn đứng ở mép thành. Nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của kỵ binh mang tộc cách đó vài dặm đang lần lượt rút lui, dường như không có ý định tiếp tục tấn công thành, cuộc tấn công trước đó có khả năng chỉ là thăm dò mà thôi. Cho đến khi trời sáng, lại có mấy đội dạ bất thu quay về. Đại nhân, phát hiện doanh trại mới dựng của mang tộc ở khu vực Hổ Khâu Sơn. Khu vực Mã Não Hà cũng có. Sau khi tổng hợp tình báo, cơ bản có thể biết được. Mang tộc đã áp sát toàn tuyến ở Bắc Cảnh. Tuy nhiên tình báo cụ thể, tạm thời chưa rõ ràng. Tiếp tục thăm dò và báo cáo. Tìm hiểu rõ ràng xem cụ thể có bao nhiêu binh mã ở khu vực Hổ Khâu Sơn, ai là người tọa trấn. Rõ. Khoảng giữa trưa. Trong thành truyền tin ra. Cơ bản đã dẹp yên được loạn lạc của các tông môn, chỉ là Thiệu Ngọc Kinh, Ôn Thực, cùng với không ít võ giả cảnh giới Trảm Linh đều biến mất. Không biết đã đi đâu, tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, nếu không kịp thời phát hiện những người này bị khống chế, nếu để đến khi khai chiến mới phát hiện, không biết sẽ gây ra loạn lớn như thế nào. Trần Tam Thạch nhớ lại. Đêm qua, cơ bản là cùng thời điểm phát hiện ra điểm bất thường của các tông môn trong thành, thì bên ngoài trường thành xuất hiện địch tập kích. Có thể chắc chắn, giữa hai việc này nhất định có liên quan. Trận bắt phạt này, e là không thể trì hoãn thêm được nữa. Đại nhân. Điện Hà triệu tập 14 chủ tướng, về thành nghị sự. Cách đó vạn dặm. Thiên Đô Thành. Vũ Văn, Mộ Dung, Thác Bạc, Đoạn Thị, là bốn anh hùng lớn của Đại Mạc. Bọn họ đều là mang tộc, nhưng thực tế đã không hòa hợp với nhau hơn 1.000 năm nay. Thường xuyên xảy ra chém giết lẫn nhau, đều muốn thôn tính đối phương, cho đến gần trăm năm nay, vì chống lại Đại Thịnh, xâm chiếm Trung Nguyên màu mỡ hơn. Mới dần dần liên kết lại với nhau, thành lập liên minh Thảo Nguyên, mỗi khi có chiến sự với Đại Thịnh, đều cùng nhau xuất chinh cùng nhau rút quân. Chương 657, Thiên Đô Mang Tộc, Lan Cư Tu Sơn, 3, nhưng dù vậy, vẫn là lòng người cách bụng, không tránh khỏi tính kế lẫn nhau. nhưng vào thời khắc này. Hôm nay, đại hãn của bốn bộ tộc lại tụ họp với nhau chưa từng có. Lan Cư Tu Sơn, Thảo Nguyên Đại Mạc cũng chia thành nơi nghèo nàn và nơi giàu có. Dãy núi Âm Sơn chính là ranh giới giữa Mạc Nam và Mạc Bắc. Phía nam dãy núi, khí hậu tương đối ôn hòa, thích hợp để chăn thả gia súc. Mang tộc có thể ngày càng lớn mạnh, chính là dựa vào tài nguyên phong phú của Mạc Nam. Lan Cư Tu Sơn là một trong những dãy núi Âm Sơn, truyền thuyết thời thượng cổ từng có vạn yêu tụ tập ở đây, cho đến khi thần Lan hạ phàm xua đuổi vạn yêu, nhân tộc mới có thể sinh sôi nảy nở ở nơi này. Vì vậy, đây là thánh địa trong lòng bốn bộ tộc Mang tộc. Địa vị của nó tương đương với núi Tử Vi trong lòng người Trung Nguyên. Ngày này, đại hãn của bốn bộ tộc Mang tộc hiếm khi cùng nhau hội họp. Leo núi tế tổ ở nơi này. 300 năm trước, thiên tộc ta từng làm chủ Trung Nguyên hơn 100 năm. Không ngờ, thịnh thái tổ Tào Tiệp xuất hiện, khiến thiên tộc ta phải rút về Đại Mạc, chịu đựng 300 năm nhục nhã. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Trong bốn bộ tộc Thảo Nguyên, Thác Bạc là mạnh nhất, đại hãn Thác Bạc giơ bát rượu lên, nói với ba vị đại hãn còn lại, thịnh triều mục nát, khí số đã tận. Lần này chúng ta có Vu Thần Giáo và Tiên Sư Cổ Ma tộc trợ giúp. Không chỉ có thể lấy lại Trung Nguyên, còn có thể tắm máu Trung Nguyên, bước vào con đường trường sinh. Từ nay về sau, người Trung Nguyên sẽ không bao giờ có ngày ngẩng đầu lên nữa. Hoàng đế thịnh triều đó thật đáng cười, đại hãn Vũ Văn cười lạnh, nếu không phải hắn trợ giúp Vân Châu 10 ngày, chúng ta cũng không có cơ hội thông qua huyết tế mở ra một khe hở trong phong ấn của trời đất, nhận được sự trợ giúp của tiên sư cổ ma. Đúng vậy. Đại hãn Mộ Dung nói theo, lão hoàng đế của thịnh triều vì muốn sống thêm 2 năm, chuyện gì cũng dám làm. Mấy triệu dân chúng, chật chật, cho dù là giết trâu giết dê, chúng ta cũng phải tốn một phen công sức, hắn đã đạt được mục đích, kéo dài thêm 20 năm, có thể tiếp tục theo đuổi tiên đạo của hắn. Đại hãn Đoạn Thị cười lạnh nói, chỉ tiếc, e là giang sơn của hắn không có thọ nguyên lâu như vậy. Tiên sư của cổ ma tộc đã nói. Đại hãn Thác Bạc nói, chìa khóa của lần này, chính là Tôn Tượng Tông. Cho nên, đại giáo chủ mới đặt mắt trận của huyết tế ở cuối đường của sát mạch này. Sau khi đại trận và sát mạch phục hồi khởi động, cho dù là họ Tôn kia, cũng không có cách nào. Chúc mừng thiên tộc, chúc mừng. Ngay khi đại hãn nâng rượu kính trời, ở mép tế đàn, đại tế ti của Vu Thần Giáo mặc áo choàng đen phấp phới, dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt trở nên lạnh lùng nghiêm trọng. Cái này, đại tế ti. Đại hãn Thác Bạc hỏi, có vấn đề gì không? Cực âm cổ. Đại tế ti trầm giọng nói. Nội gián chôn trong thành đã bị bại lộ. Sao lại bại lộ? Đại hãn Vũ Văn căng thẳng hỏi, có ảnh hưởng gì đến đại kế không? Không có gì đáng ngại, đại tế ti lạnh lùng nói, huyết tế vốn cũng chuẩn bị gần xong rồi, dứt khoát bắt đầu trước đi. Thành Lương Châu. Lục hoàng tử Tào Hoán triệu tập 14 chủ tướng của quân Bắc Lương lại một chỗ, trước sa bàn lớn, bàn bạc về tình hình đêm qua và chiến sự sắp tới nên sắp xếp như thế nào. Lần này, Tào Hoán nói, may mà Trần tướng quân phát hiện ra điểm bất thường của các tông môn trong thành, thật không ngờ, những tông chủ này lại chính là kẻ chủ mưu lớn nhất, nếu sau khi khai chiến còn để bọn họ ở trong thành, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tôn Đốc Sư vẫn chưa trở về thành Lương Châu, hôm nay bổn vương mời các vị tướng quân đến, là muốn bàn bạc trước một chút, tiếp theo nên làm thế nào. Kế hoạch ban đầu, là 5 tháng sau, mùa xuân tiến quân lên phía Bắc, sau chuyện đêm qua. Mọi người cho rằng nên tiếp tục giữ nguyên hiện trạng, hay là nên có một số thay đổi, đương nhiên là phải giữ nguyên kế hoạch ban đầu. Chủ tướng Thiên Ưng Doanh đứng lên nói, ai cũng biết, Mang tộc chủ yếu là du mục, mỗi khi vào cuối thu, cỏ dồi dào, người khỏe ngựa béo, là thời điểm chúng hùng mạnh nhất. Ngược lại, đến mùa đông, lương thực, cỏ của chúng sẽ khan hiếm, sau một thời gian tiêu hao, đến mùa xuân năm sau, thường là lúc suy yếu nhất. Ngược lại với quân Bắc Lương chúng ta, lương thảo đã được dự trữ trước mấy năm, hoàn toàn không có lo ngại như vậy. Đợi đến mùa xuân năm sau, lấy mạnh của ta đánh yếu của địch, trong tình thế này, nhất định có thể đánh thắng. Lý tướng quân nói đúng. Ta đồng ý với Lý tướng quân. Có mấy chủ tướng lên tiếng hưởng ứng. Lữ tướng quân. Tào Hoán điểm danh, hiện tại trong số những người ở đây, người có thâm niên trong quân lâu nhất, kinh nghiệm phong phú nhất, người cho rằng tiếp theo nên làm gì? Theo ý ta, Lữ Tịch ung dung nói, chuyện đêm qua tuyệt đối không phải trùng hợp, cộng thêm động thái của chúng ở tiền tuyến, chứng tỏ chắc chắn còn có âm mưu lớn hơn, tiếp tục kéo dài thì chẳng khác nào bị chúng dắt mũi, rơi vào thế bị động, không bằng bất ngờ chủ động tấn công. Trần tướng quân. Tào Hoán lại hỏi, ngươi thấy thế nào? Mọi người đều liếc nhìn. Hiện tại Trần Tam Thạch đã là người có uy vọng hàng đầu trong quân Bắc Lương. Ta đồng ý với ý kiến của Lữ tướng quân, Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, hành động trước đi, Phong tướng quân thấy thế nào? Từ Phong Thanh Vân vì lý do sức khỏe, lần này được sắp xếp ở lại thành Lương Châu. Ông khẽ gật đầu, không chỉ có chúng ta biết Mang tộc suy yếu vào mùa xuân, chính chúng cũng biết, vậy mà thời điểm này chúng lại dám chạy đến tiền tuyến, chứng tỏ chắc chắn có chuẩn bị. Bất ngờ tấn công, quả thực là lựa chọn tốt nhất. Chương 658, Thiên Đô Mang tộc, Lan Cư Tu Sơn, 4, Tiên Sinh Hứa. Tào Hoán chuyển ánh mắt, Hứa Văn Tài phe phẩy quạt lông, u u nói, vi thần cho rằng, nên hành động. Cuối cùng, bảo thủ và tấn công mỗi bên chiếm một nửa. Nhưng những người đồng ý tấn công, đều là những người có uy danh hiển hách như Trần Tam Thạch, Lữ Tịch. Cuối cùng, Tào Hoán đập bàn nói, trước khi Tôn Đốc Sư trở về, bổn vương tạm thời thay chức thống soái, có quyền quyết nghị. Bổn vương không đánh trận nhiều, nhưng cũng biết cơ hội chiến đấu không thể bỏ lỡ, truyền lệnh xuống, 20 vạn binh mã ở Bắc Cảnh sẵn sàng xuất phát. Một tháng sau, xuất chinh Thảo Nguyên. Sau đó, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng xem trận này nên đánh như thế nào. Hơn 10 tướng quân bàn luận sôi nổi. Kết luận đưa ra là dù thế nào cũng phải lấy được Hổ Khâu Sơn trước. Ngọn núi này có vị trí đặc biệt. Nếu tiếp tục tiến quân mấy ngàn dặm, cần một điểm neo để ổn định việc vận chuyển lương thảo. Hổ Khâu Sơn chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên cho đến nay, mọi người vẫn chưa rõ ràng về bố trí binh lực của Mang tộc ở Hổ Khâu Sơn, chỉ biết tể tướng của Bộ Vũ Văn tọa trấn ở đó. Chỉ dựa vào tin tức do Thám và Dạ Bất Thu mang về chưa chắc đã chính xác hoàn toàn, binh giả quỷ đạo cũng là đạo lý mà chúng hiểu rất rõ, lần này là đại chiến liên quan đến vận nước, không thể lơ là. Tào Hoán nói, nếu bổn vương nhớ không nhầm, vị trí của Hổ Khâu Sơn vừa vặn nằm trong khu vực do ngươi phụ trách quan sát, ngươi là người quen thuộc nhất với địa lý địa hình ở đó. 5 ngày sau, ngươi dẫn theo 800 kỵ binh nhẹ, đi thăm dò một chút, được không? Không thành vấn đề. Trần Tam Thạch đồng ý, hắn cũng có ý này. Một cuộc họp quân chính, kéo dài đến giờ tuất. Đợi đến khi các tướng rời khỏi vương phủ, bên ngoài đã là một màu đen kịt. Hơn nữa từ hôm nay trong thành Lương Châu giới nghiêm, càng thêm yên tĩnh. Các sư huynh đệ. Phong Thanh Vân xuất hiện ở cuối con đường, đừng đi vội, đại chiến sắp tới, chúng ta một nhà, tụ tập một chút đi. Được được được, mong quản tính vui mừng. Ta nhớ ngươi từng giấu một vò rượu ngon, cũng đến lúc lấy ra rồi. Đi thôi. Trình Vị nói, chúng ta sư huynh đệ vốn cũng không gặp nhau nhiều. Ta bắt được một con trâu ngô. Trần Tam Thạch nói, phái người đi lấy một chuyến, làm đồ nhắm rượu. 10 sư huynh đệ, top 3 top 5 đi cùng nhau. Nói về cảnh giới võ đạo, thực ra người yếu nhất vẫn là Trần Tam Thạch, các sư huynh sư tỷ của hắn đều là trảm linh viên mãn. Chỉ mắc kẹt ở Botland Võ Thánh mà thôi. Đến Đốc Sư Phủ, Tôn Bất Khí và Tôn Ly cũng có mặt. Chỉ thiếu sư phụ. Tam sư huynh Nhiếp Viễn thấp giọng nói, chúng ta mới thật sự đoàn tụ. Đúng vậy. Mông Quảng Tính Bô Bô nói, đã bao lâu rồi không gặp sư phụ người. Gần 5-6 năm nay cũng ít gặp. Trần Tam Thạch thì mới gặp, nhưng cũng không biết hiện tại sư phụ đang ở đâu, đang làm gì. Các vị tướng quân. Tiệc rượu ở Đương Quy Viện. Một tiểu nha hoàn dẫn đường. Chỉ thấy, tiệc rượu không chuẩn bị trong nhà, mà bày ở dưới gốc cây quế giữa sân, hai bên là nhiều cây xanh và cây cảnh, trên đầu là bầu trời đêm treo một vầng trăng sáng. Một lão nhân râu tóc bạc phơ, ngồi ở vị trí chủ tọa. Sư phụ. Mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh, niềm vui này đã tan biến. Bởi vì bọn họ chú ý tới. Sắc mặt của sư phụ vô cùng tệ, dường như không phải mới biến mất 2 năm, mà trên người ông đã trôi qua thêm 20 năm tuổi tác, tầng tầng lớp lớp vẻ già nua và suy yếu chồng chất, trông như thể sắp chết đến nơi. Sư phụ. Mọi người đồng thanh. Một người luôn trầm lặng ít nói như Diệp Phụng Tu cũng ném thanh kiếm trong lòng lao lên, người làm sao vậy? Các sư huynh đệ vây quanh thành một đoàn. Các ngươi muốn làm lão phu nghẹt thở sao? Tôn Tượng Tông không kiên nhẫn phất tay, tránh ra hết đi. Mọi người cũng chỉ có thể làm theo. Sư phụ! Chỉ có Dung Yển Thu ở lại bên cạnh, người làm sao vậy? Năm nay lão phu vừa tròn 100 tuổi. Tôn Tượng Tông lý lẽ hùng hồn nói, già đi không bình thường sao? Trong các ngươi có đứa nào sống lâu hơn ta không? Đây đúng là sự thật. Trong lòng mọi người vẫn không thoải mái, nhưng bầu không khí tổng thể đã khá hơn một chút. Quản gia của đốc sư phủ mang đến một vò rượu, bắt đầu rót rượu cho từng người. Rượu này là linh tửu, Tôn Tượng Tông chậm rãi nói, không chỉ uống vào sẽ say, cho dù vận công tiêu hóa, cũng sẽ đau đớn kinh mạch mấy ngày. Mười người các ngươi, lần lượt luyện một lần công pháp mà mình tu luyện cho ta xem, lão phu phát hiện một lỗi sai thì sẽ uống một bát. Đại sư huynh, bắt đầu từ ngươi. Vâng, sư phụ. Lữ Tịch cầm Phương Thiên Hỏa Kích, đánh ra một bộ kích pháp vương bá hào sản. Sau đó là lão nhị, lão tam. Cho đến lão thập ngũ Trần Tam Thạch, đúng vậy, theo thứ tự, thực ra hắn là đệ tử thứ 15, phía trước còn có 5 vị sư huynh, đã cùng nhau bỏ mạng trong một trận chiến. Lão nhị, thương pháp của ngươi vẫn như cướp chó, uống 5 bát đi. Lão tam, kiếm pháp của ngươi quá nóng vội, uống 4 bát đi. Lão lục, đừng giấu nữa, lão phu còn không biết ngươi đã trở về sao. Vẫn như trước đây, đã nói rồi ngươi thích hợp luyện đao ngắn, cứ khăng khăng muốn luyện trường đao, cũng không đi tè một bãi soi gương, uống nhiều vào, đau cũng phải nhịn. Lão cửu, ngươi không tệ, uống 3 bát đi. Không tệ cũng phải uống. Dung Yển Thu cầm roi sắt khựng lại. Bảo ngươi uống thì uống đi. Trần Tam Thạch. Ngươi cút đi, lười xem ngươi luyện. Trần Tam Thạch vốn đã cầm trường thương chuẩn bị sẵn, có chút xấu hổ thu tay lại. Chương 659, Thiên Đô Mang Tộc, Làng Cư Tu Sơn, 5, khụ khụ khụ. Một cơn gió đêm thổi qua, Tôn Tượng Tông đặt nắm đấm lên miệng khẽ ho khan, được rồi, các ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, còn kém xa so với tuổi của ta, ngồi xuống ăn cơm đi. Tiểu nha đầu, ngươi cũng qua đây. Hắn nhìn Tôn Ly, ngươi cái gì cũng tốt, nhưng đã không thích luyện võ. Thì hà tất phải ép buộc bản thân. Sau này đừng luyện nữa. Đúng vậy. Mông Quản Tính lớn tiếng nói, có chúng ta ở đây, sư muội ngươi không cần luyện nữa. Ừ, Lữ Tịch nói, sư muội, có sư huynh ở đây, cần gì phải tu luyện nữa. Đúng vậy. Tôn Bất Khí đương nhiên nói, ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Đùa gì vậy? Bàn này toàn là trảm linh viên mãn và võ thánh tương lai. Hắn từ nhỏ đã biết luyện võ vô dụng, rung đùi mới là chính đạo. Ngươi cút ra ngoài đi, không cho ngươi lên bàn ăn cơm. Tôn Tượng Tông đập bàn, lại ho hai tiếng. Ây ây ây! Sư huynh, ngươi làm gì vậy? Mông Quản Tính sách Tôn Bất Khí, trực tiếp ném hắn ra khỏi sân. Sư phụ, ngươi đừng tức giận. Tôn Tượng Tông tự rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm rồi bắt đầu ăn thức ăn. Sư phụ động đũa. Đồ đệ mới dám ăn theo. Một bữa rượu. Kéo dài đến giờ tí mới kết thúc. Địa điểm tụ họp của bọn họ, cũng từ trong sân chuyển vào trong sảnh, từ uống rượu chuyển thành uống trà. Dung Yển Thu và Tôn Ly một trái một phải, đỡ Tôn Tượng Tông ngồi xuống ghế thái sư, lão nhị, ngươi quỳ xuống. Hả? Trình Vị không hiểu, nhưng vẫn lập tức làm theo. Ngươi đó, từ nhỏ đã hẹp hòi, đến giờ vẫn không thay đổi. Tôn Tượng Tông nói, có lúc, tính toán quá tỉ mỉ không phải là chuyện tốt, sau khi trở về, ngươi chép bộ tâm kinh này 1 vạn lần. Bên cạnh, quản gia đã chuẩn bị sẵn đồ. Sư phụ, nhị sư huynh Trình Vị, đột nhiên hiểu ra mục đích của sư phụ đột nhiên gọi tất cả mọi người đến vào hôm nay, quỳ ở đó run rẩy, hồi lâu không nói được lời nào. Lão Tam. Tôn Tượng Tông gọi người tiếp theo. Nhiếp Viễn nặng nề quỳ xuống, xin sư phụ chỉ dạy. Kiếm pháp trước đây của ngươi không thích hợp với ngươi, hoặc là nói, dưới trời đất này không có kiếm pháp nào thích hợp với ngươi. Tôn Tượng Tông ho khan nói, lão phu, đã sáng tạo cho ngươi một bộ kiếm pháp mới, nên mạnh hơn bộ ngươi luyện trước đây, sau khi trở về hãy thử cho tốt. Đa tạ sư phụ. Bùng. Nhiếp Viễn nặng nề dập đầu. Lão ngũ, Tôn Tượng Tông vẫy tay, trận này đánh xong, ngươi hãy đi đi, đến Linh Ẩn Tự, ở đó có vị trí của ngươi. Vì sư biết, thực ra ngươi là người từ bi nhất trong số các sư huynh đệ, những năm này đã ủy khuất ngươi rồi. Sư phụ, mong quản tính chắp tay trước ngực. Lão Lục. Tôn Tượng Tông tiếp tục nói, ngươi có biết sai không? Đồ Nhi biết sai. Uông Trực khóc lóc thảm thiết, Đồ Nhi không nên hành động theo cảm tính. Ngươi còn biết, mạng của Tôn Bất Hối là mạng, còn mạng của 15,000 tướng sĩ Huyền Vũ Doanh thì không phải mạng sao? May mà ngươi gặp may, đi theo sư đệ ngươi giết trở về, nếu không, lão phu cả đời này cũng không muốn gặp ngươi. Tôn Tượng Tông thực sự tức giận, sau khi quát mắng một trận, dần dần bình tĩnh lại, ở đây có một số bảo dược, là ta đến cực bắc lấy về, ngươi hãy cầm lấy đi, đã chọn trở về, thì phải luôn luôn rõ ràng vị trí của mình nên làm gì. Lão thất, vi sư đã đến Khánh Quốc, tìm bạn cũ rèn cho ngươi một thanh kiếm, ngươi cũng nhận lấy đi. Từ nhỏ ngươi đã nặng lòng, không có việc gì thì đi ra ngoài nhiều một chút, đừng luôn luôn nghĩ đến kẻ thù, cô nương mà ngươi thích. Sư phụ đã cầu hôn giúp ngươi rồi, đánh xong trận này ngươi hãy đi thành thân đi. Sư phụ, Diệp Phụng Tu hai tay nhận kiếm, Đồ Nhi ghi nhớ. Lão cửu, ngươi cũng vậy, Tôn Tượng Tông nói, chuyện năm đó, dẫn đến suy nghĩ quá nặng, sát khí quá nặng, sau này rảnh rỗi hãy đi theo lão ngũ tụng kinh Phật, gột rửa sát khí đi, vi sư cũng đã sáng tạo cho ngươi một bộ tiên pháp, còn có một số đan dược. Lão cửu ghi nhớ. Dung Yển Thu dập đầu. Trần Tam Thạch. Đồ Nhi có mặt. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng quỳ xuống, lắng nghe sư phụ dặn dò. Ngươi là đệ tử nhỏ tuổi nhất, cũng là đệ tử đóng cửa của lão phu, Tôn Tượng Tông U nói, nhiều sư huynh sư tỷ của ngươi, từ nhỏ đã đi theo lão phu, có người còn do lão phu nuôi lớn, cho dù là người được chọn, cũng đã đi theo ta nhiều năm rồi. Nói công bằng, tình cảm giữa ngươi và lão phu vốn nên không sâu đậm bằng các sư huynh sư tỷ của ngươi. Nhưng dù sao đi nữa, ngươi và ta cũng là thầy trò một hồi, sau này mong rằng ngươi có thể chăm sóc Tôn Bất Khí và sư tỷ của ngươi. Sư phụ nói quá lời, Trần Tam Thạch vội nói, Đồ Nhi bái nhập sư môn chưa lâu, nhưng đã học được võ nghệ của sư môn, lại được sư phụ chăm sóc rất nhiều, trong lòng đương nhiên nên coi các sư huynh sư tỷ như người thân. Ha ha, tiểu tử nhà ngươi. Tôn Tượng Tông dường như có chút cảm khái, có rất nhiều chỗ, giống với lúc lão phu còn trẻ. Nhưng cũng có chỗ hoàn toàn không giống, sau này nếu gặp phải vấn đề tương tự, mong rằng ngươi có thể làm tốt hơn vi sư. Những người khác, ra ngoài trước đi. Ra ngoài, Phong Thanh Vân gật đầu, ra hiệu cho những người khác làm theo. Lập tức. Các sư huynh sư tỷ đều hiểu được điều này có nghĩa là gì. Hôm nay, sư phụ rõ ràng đang sắp xếp hậu sự. Mỗi người đều nhận được quà tặng, hơn nữa đều vô cùng quý giá. Chỉ có tiểu sư đệ ở lại một mình, đây là đang nói với bọn họ. Muốn truyền y bát. Còn đại sư huynh đâu? Cũng chưa chắc. Đại sư huynh vẫn chưa nói gì. Bọn họ ra ngoài sân, chỉ thấy Lữ Tịch đang đi đi lại lại ở cửa, sau khi do dự mấy lần, mới chọn đi ra khỏi phòng. Chương 660, Thiên Đô Mang Tộc, Làng Cư Tu Sơn, 6, Sư Phụ. Trần Tam Thạch nhân cơ hội lấy ra Linh Châu. Lần biệt ly này chưa kịp trả lại vật này. Tiểu tử. Tôn Tượng Tông không nhận, mà giọng điệu bình thản hỏi, cảm thấy tu tiên giới như thế nào, sau này còn định đi con đường này không? Tiên giới tàn khốc, hơn xa phàm gian. Trần Tam Thạch gật đầu, nhưng tương lai Đồ Nhi vẫn sẽ đi song pha, dù sao hai chữ trường sinh, ai cũng khao khát, Đồ Nhi cũng không ngoại lệ, lão tứ chắc đã nói với ngươi, vốn lão phu không muốn ngươi đi. Tôn Tượng Tông nhẹ nhàng thở dài, sau đó trầm giọng nói, nhưng nếu ngươi đã muốn đi con đường này, vi sư cũng không có gì để tặng, chỉ có một linh mạch tặng cho ngươi, hy vọng có thể giúp đỡ cho tiên đồ của ngươi. Tặng cho ta. Trần Tam Thạch đương nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì. Có nghĩa là, hắn có thể là tán tu duy nhất, không cần đến tu tiên giới, cũng có thể tu luyện tiên đạo, có thể tránh được vô số nguy hiểm, tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên. Món quà này, rất nặng. Đợi ta chết. Tôn Tượng Tông gõ gõ chiếc nhẫn, ngươi hãy lấy đi, bên trong có công pháp trên võ thánh và một cây trường thương, có Long Đảm Lượng Ngân Thương ở đó, bọn họ sẽ nhận ngươi, nhưng cũng cần chính ngươi có uy vọng, hiểu ý ta không? Trận chiến Minh Châu, ngươi không đi theo tám đại doanh, Đồng Khánh, cũng không. Chỉ có đánh tốt trận Thảo Nguyên này, ngươi mới có thể thật sự khiến Bắc Cảnh, khiến tám đại doanh tâm phục khẩu phục, nhớ chưa? Thật sự đang sắp xếp hậu sự. Trần Tam Thạch không làm bộ làm tịch, trán nặng nề đập xuống đất, Đồ Nhi ghi nhớ. Được, không phải người ẻo lả. Tôn Tượng Tông nhếch môi, lão phu đã nói rồi, 100 tuổi, đã sớm nên chôn xuống đất, cũng không biết bọn họ đang buồn cái gì. Nhớ kỹ ngươi đã hứa với lão phu, chăm sóc tốt Tôn Bất Khí và sư tỷ của ngươi, cứ coi như lão phu dùng gia sản đổi với ngươi. Được rồi, ngươi đi đi, tiện thể gọi đại sư huynh của ngươi vào. Vâng. Trần Tam Thạch đứng dậy rời đi. Tôn Tượng Tông mới cầm chén trà lên, thấy hắn thật sự cứ thế rời đi, cố ý ho khan, lặp lại, lão phu bảo ngươi chăm sóc tốt Tôn Bất Khí và sư tỷ của ngươi, ngươi nhớ chưa? Đồ nhi nhớ rồi, Trần Tam Thạch dừng bước, phản ứng lại được ý của sư phụ, hắn vội vàng quay người, quỳ xuống lần nữa, lớn tiếng nói, sư phụ ở trên. Đồ nhi thích Tôn sư tỷ, muốn cưới sư tỷ về nhà một cách đường đường chính chính, sính lễ ngày mai sẽ được đưa đến phủ, mong sư phụ cho phép. Ừ, lão phu sẽ suy nghĩ. Tôn Tượng Tông hài lòng phất tay, đi đi. Cưới sư tỷ. Mấy chữ này. Giọng của Trần Tam Thạch rất lớn. Các sư huynh sư tỷ trong sân, đều nghe rõ mồn một. Chuyện này, vốn là quang minh chính đại, cũng không có gì cần giấu giếm. Ô, Trình Vị cười nói, tiểu sư đệ được đấy. A-di-đà Phật. Mong quản tính tụng Phật hiệu, thiện tai thiện tai. Cũng được. Dung Yển Thu thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn còn không lên tiếng, thì quá không hiểu chuyện rồi. Hả? Tôn Bất Khí ở cửa sân cũng nghe rõ ràng, Trần Tam Thạch thật sự trở thành tỷ phu của ta rồi. Tỷ, tỷ nghe thấy không? Trong bóng tối, không nhìn rõ vẻ mặt của Tôn Ly, chỉ nghe nàng nói, người có ý kiến. Không có không có. Mọi người đều rất vui mừng, chỉ có khóe miệng của Lữ Tịch, là nụ cười gượng gạo. Nhưng vẫn chưa đến lượt hắn, vẫn còn hy vọng. Két, cửa phòng mở ra. Đại sư huynh. Trần Tam Thạch nói, sư phụ gọi ngươi vào. Được. Lữ Tịch sải bước đi vào, sau khi vào phòng đóng cửa lại, sau đó nặng nề quỳ xuống, sư phụ. 30 mấy năm rồi. Tôn Tượng Tông nhìn hắn, chậm rãi nói, từ khi nhặt ngươi về từ nơi chiến loạn, cũng đã 30 mấy năm rồi. Ân đức của sư phụ. Đồ nhi suốt đời không quên, Lữ Tịch dập đầu, trong miệng không nói gì nhưng trong lòng rất mong đợi. Ngươi đừng nghĩ nữa, Long Đảm Lượng Ngân Thương là của sư đệ ngươi. Tôn Tượng Tông nói thẳng. Im lặng. Khoảng 10 mấy hơi thở sau, giọng của Lữ Tịch lại vang lên, Đồ nhi, đã biết, Long Đảm Lượng Ngân Thương cũng được, nhưng Đồ nhi muốn biết, tại sao sư phụ ngay cả công pháp cũng không muốn truyền cho ta. Được, rất được, Tôn Tượng Tông đậy nắp chén trà. Trong lòng có oán thì nên nói ra, ngươi có thể nói thẳng ra, vi sư ngược lại càng coi trọng ngươi hơn. Vậy nên, Lữ Tịch cung kính nói, sư phụ có thể nói cho Đồ Nhi biết, rốt cuộc là do tư chất của Đồ Nhi kém, hay là Đồ Nhi đã làm sai chuyện gì, hắn dừng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì. Hay là chuyện năm đó? Sư phụ, chuyện năm đó, Đồ Nhi đã biết sai, cũng đã nghiêm túc hối lỗi, mỗi người chết đi, Đồ Nhi đều khắc tên của bọn họ lên bia. Đặt ở nơi có phong cảnh đẹp nhất. 10 năm. Tôn Tượng Tông nhàn nhạt nói, lão phu từng chôn chiếc nhẫn có công pháp dưới tấm bia đó 10 năm, nhưng ngươi chỉ lập bia cho vi sư xem, không cho rằng mình sai, chỉ cần ngươi đến xem một lần, dù chỉ một lần, cũng có thể phát hiện ra chiếc nhẫn, nhưng ngươi lại không đến xem lần nào. Cả người Lữ Tịch trung lên, sững sờ tại chỗ, công pháp mà hắn mơ ước. Cứ như vậy. Bị chôn trong bùn đất 10 năm. Chỉ cần hắn đến một lần là có thể lấy được. Hai tử. Tôn Tượng Tông chân thành nói, tâm tính của ngươi như vậy, không sửa được, ngươi và ta dù sao cũng là thầy trò một hồi, ta chỉ mong rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ không trở mặt thành thù với các sư đệ của ngươi. Sư phụ. Giọng của Lữ Tịch run rẩy, có thể, cho Đồ Nhi xem công pháp không? Đã học thần đạo hương hỏa, thì cần gì phải khổ sở cầu xin nữa, Tôn Tượng Tông đặt chén trà xuống. Nhắm mắt lại, tất cả vào đi. Sư phụ. Các sư huynh đệ lần lượt đi vào. Bọn họ nhìn thấy sắc mặt của đại sư huynh không tốt lắm, biết rằng có chuyện gì đó có thể đã được quyết định. Lần cuối cùng nói một câu. Tôn Tượng Tông từ từ nói. Sư phụ, là muốn nói về chiến sự sắp tới. Uông Trực nói. Đúng vậy. Sư phụ người là đốc sư, cũng là thống soái của quân Bắc Lương. Bao gồm cả Lục Hoàng tử Điện Hạ, cũng vẫn luôn chờ ngươi. Vi sư chính là muốn nói cho các ngươi, Tôn Tượng Tông bình tĩnh nói, vi sư không đánh được trận nữa, từ nay về sau, Bắc Lương phải dựa vào các ngươi rồi. Sư phụ yên tâm. Mọi người cùng nhau quỳ xuống. Võ có đại sư huynh, Mưu có lão tứ và tiểu sư đệ. Trận này chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ chủ lực của bốn bộ tộc Man tộc, trả lại thái bình cho Bắc Cảnh. Sư phụ người chinh chiến cả đời, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi, dưỡng già hưởng tuổi già. Đúng vậy, sư phụ, đợi đánh xong trận, chúng ta đều từ chức, đến chăm sóc người dưỡng già. Ha ha, đi xuống hết đi, lão phu muốn nghỉ ngơi rồi. Tôn Tượng Tông nhẹ nhàng phất tay, con đường sau này, phải dựa vào chính các ngươi đi rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.